Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớn, thế lực ngầm của ông ta rất mạnh. Mình vốn không muốn đối đầu trực tiếp với ông ta, nhưng giờ lại không thể tránh khỏi. Bên trong khoang tàu, câu chuyện vẫn tiếp tục về việc phân công công việc. Sở Cô Dung mỉm cười nói, Hoàng thượng chỉ là muốn ra kinh, lịch luyện. Lại bộ chúng ta đã chỉ định Tô Tử Tịch làm quận thừa Thuận An Phủ. Chức quận thừa này là chính lục phẩm, vị trí này ngang với lục phẩm quan. Chức vụ này nhìn thì có vẻ tốt, có thể chủ trì phủ khố, quản lý không ít ngân sách. Nhưng trên thực tế, đây là một cái bẫy. Thuận An Phủ hiện tại thiếu hụt tới 70 vạn lượng bạc. Dù đối với triều đình thì không phải vấn đề gì lớn, nhưng đối với một tân quận thừa mà nói, đó lại là một đống rắc rối không thể thoát ra được. Người vào đây chỉ có thể giúp lấp đầy cái hố này. Nếu không cẩn thận, sẽ chẳng thể thoát ra. Và Hoàng thượng lại phê chuẩn việc này cho Tô Tử Tịch. Điều này có thể hiểu là Hoàng thượng không thật sự coi trọng hắn, chỉ là muốn thử thách hắn. Nếu chúng ta để hắn hoàn toàn vướng vào Thuận An Phủ, không chỉ có thể hủy hoại tiền đồ của hắn, mà còn có thể khiến hoàng đế thất vọng về hắn. Không có thân phận, lại mất đi thánh tâm, chỉ là tân khoa trạng nguyên, tất nhiên sẽ bị quy tội và xử lý. Tô Tử Tịch đứng ngoài nghe, trong lòng cảm thấy nghiêm trọng, lại có chút ngạc nhiên. Hắn tự nghĩ, việc lần này bị đột ngột phái ra kinh thành, vội vã như vậy, dù có vẻ như là một cơ hội tốt, nhưng Tô Tử Tịch đã nhận ra thái độ của hoàng đế đối với mình gần đây có phần kỳ lạ, khiến hắn cảm thấy sự việc này không hề đơn giản. Dù có vẻ là một cơ hội, nhưng hắn không thể không hoài nghi. Liệu có phải là một cái bẫy đang chờ đón mình? Chắc chắn không phải hoàng đế muốn trực tiếp hại ta. Nếu thật sự muốn ta mất mạng, hắn hoàn toàn không cần phải dùng cách này. Chắc chắn còn có mục đích khác. Tô Tử Tịch tự nhủ, có thể hắn muốn xem khử giới hạn năng lực của ta, vì vậy mà Tề Vương mới được phái đi, hoàng đế chỉ cần phê chuẩn. Trong lúc suy nghĩ, hắn nghe được một vài người đang bàn tán về việc cấu kết quan viên, dù quận kho có thâm hụt, vó là trách nhiệm của người tiền nhiệm. Làm không tốt cũng không có tội lớn, chỉ là không được đánh giá cao. Nhưng ta vẫn có kế hoạch. Hiện tại, việc nuốt hết tài sản của Lâm Quốc tại Đại Trịnh không chỉ là việc của Ngụy Quốc Tông Phủ hay An Quốc Công Phủ, Khục Vương cũng bắt đầu có hứng thú. Sầm Như Bách từng là môn khách của Lâm Ngọc Thanh, là người ít ỏi còn sống đến nay. Rất nhiều người muốn bắt hắn để moi thông tin từ hắn. Chúng ta sẽ không thực sự giao hắn cho người khác, nhưng có thể lợi dụng hắn làm mồi, khiến người khác phải giúp đỡ chúng ta. Chúng ta chỉ cần âm thầm châm ngòi, khiến họ tự hạ lệnh công văn. Tô Tử Tịch trước đây chỉ vì không bị bắt giữ công văn nên khinh giao người. Nhưng nếu công văn đã được hạ lệnh từ tỉnh, ta muốn xem hắn có thể chống đối được không. Sở Cô Dung cười, âm thanh sắc bén như răng nanh lộ ra giữa khe miệng. Nếu hắn chống đối, đó chính là sai lầm, triều đình sẽ xử lý. Dù sau này hắn có khôi phục thân phận, nhưng với sai lầm này, hắn sẽ bị tước vị, có thể bị giáng xuống một hoặc hai cấp. Và nếu hắn không chống đối, chúng ta sẽ có được người, thậm chí không bảo vệ được cả môn khách của mình. Ai còn muốn theo hắn nữa? Đến lúc đó, hắn không còn là đối thủ của vương gia. Quyền sinh sát trong tay vương gia sẽ được nắm chắc. Giết người, đặt bẫy, hạ thấp danh vọng, mỗi bước đi này đều là một mưu kế độc ác. Tô Tử Tịch đứng ngoài nghe, cảm thấy một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng. Hắn tự nhủ, nếu tình hình phát triển đến mức này, khi phải đối mặt, mọi thứ đều trở nên khó khăn. Nếu là kẻ mưu sĩ, ta có thể vỗ tay và lật bàn. Nhưng nếu là đối thủ của ta, kẻ này chắc chắn không thể để lại cơ hội sống. Tự cảm thấy một nụ cười nhếch mép, nhưng nhận ra rằng, dù có cảm giác buồn cười, hắn cũng đã sẵn sàng, tâm trí đã sẵn sàng để hành động theo bản năng. Nghe thấy tiếng bước chân từ trong khoang thuyền vọng ra, hướng về phía cửa mà đến, Tô Tử Tịch lập tức quay người, leo lên đỉnh thuyền, Nhìn xuống dưới, hắn nhận thấy là một người hầu từ trong khoang đi ra. Tô Tử Tịch đứng yên, im lặng quan sát. Một lát sau, người hầu ấy lại trở vào, trên tay bưng theo một chút hoa quả và trà bánh. Rõ ràng là người bên trong đang chuẩn bị tiếp tục nghị sự. Sắc trời dần tối, thuận tiện cho Tô Tử Tịch ẩn nấp, giống như một kẻ thợ săn chờ cơ hội đối phó với cao thủ. Hắn bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Gần nửa canh giờ sau, cửa khoang lại mở. Sở Cô Dung mới từ bên trong bước ra, tiến về phía bung tàu. Theo sau là ba người hầu, đứng cách ông ta chỉ vài bước, gần gũi bảo vệ, rất nghiêm mật, nhưng chưa có quan chức, tạm thời có thể thử một lần. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, trong lòng hơi độc, hắn chuẩn bị ra tay, định lợi dụng sự thuận lợi của nước để tiếp cận Sở Cô Dung. Nhưng khi nhìn thấy ba người hầu, vốn ở cách khá xa mình, hướng về phía mình mà đi, hắn trong lòng tức giận quay đầu lại nhìn. Vừa liếc mắt, một ánh nhìn sắc bén từ Sở Cô Dung khiến đôi mắt hắn co rút lại. Ba người hầu đều là những người mà vương gia cử đến gần bảo vệ hắn. Mặc dù có nhiệm vụ giám sát, nhưng chủ yếu vẫn là phục vụ, bảo vệ, là những người có thể tin tưởng được. Thường ngày, ba người này luôn tỏ vẻ cung kính, không dám lộ chút bất mãn nào trên mặt với Sở Cô Dung. Nhưng lúc này, khi Sở Cô Dung quay đầu lại, lại thấy ba người hầu nhìn mình với ánh mắt đầy lửa giận. Các ngươi, Sở Cô Dung không kịp nói hết câu. Ngươi dám đánh ta, đi chết đi. Một người trong số họ quát lớn, mắt đầy thù hận, rồi bất ngờ đưa tay này. Phù phổ, tiếng bọt nước vang lên. Sở Cô Dung lập tức ngã xuống nước, chìm sâu vào trong. Ngươi, ngươi lại dám đẩy Sở tiên sinh xuống nước. Lúc này, hai người hầu còn lại bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn bạn đồng hành, kêu lên sợ hãi. Người đã ra tay lúc này trông như kẻ ngốc. Nhìn Sở Cô Dung rơi xuống nước mà không thể nào hiểu nổi vì sao mình lại làm vậy. Cơn giận dữ ban đầu như bị một thùng nước lạnh đổ xuống, lập tức tắt ngấm. Chỉ còn lại cảm giác sợ hãi và hối hận. Hắn không hiểu tại sao lại đột nhiên nghĩ đến cái sai lầm hôm trước. Khi Sở Cô Dung quát lớn mình và khiến hắn bị đánh 20 roi, cơn tức giận bất ngờ bùng lên, làm hắn mất trí, đẩy Sở Cô Dung xuống nước. Cứu người, nhanh cứu người. Người này lùi lại vài bước, nhìn thấy hai người đồng bạn hoảng loạn chạy đi, hô hoán gọi cứu giúp. Hắn không biết phải làm gì, thì có thể cắn răng, nhắm mắt lao xuống. Nhưng khi hắn nhảy xuống, lại chẳng thấy bóng dáng của Sở Cô Dung đâu nữa. Khi Sở Cô Dung rơi xuống nước, thực tế hắn không hoảng sợ, bởi vì hắn vốn có khả năng bơi lội. Dù không thể bơi qua con sông lớn này, nhưng chỉ cần đợi cứu viện đến, hắn có thể cầm cự được một lúc. Đáng ghét, người này sao lại làm vậy? Sở Cô Dung nghĩ, về sau nhất định phải báo cáo với công công, phải tra rõ ràng. Còn chưa kịp suy nghĩ xong, hắn liền cảm thấy dưới chân chìm xuống. Có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, kéo hắn xuống đáy sông. Chưa kịp hoảng hốt, thân thể của hắn đã bị một lực mạnh lôi đi, kéo xuống dưới nước. Khi Sở Cô Dung bị kéo xuống tới nửa người, hắn bắt đầu giãy giụa dữ dội. Cảm giác ngạt thở khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Ai? Ai muốn giết ta? Hắn hét lên, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nước ù ù. Hắn cố gắng ngẫy vùng, nhưng chân bị một đôi tay như kìm sắt nắm chặt, không ngừng kéo xuống. Thả ta ra, thả ta ra. Hắn hoảng hốt kêu cứu, nhưng không thể kiểm soát hơi thở, chỉ có thể phun ra những bọt khí li ti. Khuôn mặt hắn đầy vẻ oán hận và đau đớn, vẻ mặt vặn vẹo vì sợ hãi. Chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy tuyệt vọng, muốn cầu xin tha thứ, nhưng dưới nước không thể phát ra lời nào. Cảm giác ngạt thở mãnh liệt khiến mắt hắn trợn ngược, ánh mắt dần dần mờ đi, và khoảnh khắc tưởng chừng như hắn sẽ chết, bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai. Giọng nói này vốn không nên xuất hiện dưới nước. Sở tiên sinh, ngài đã ổn chứ? Ngài đối đãi với ta tốt như vậy, ta cũng muốn tiễn ngài một đoạn đường để báo đáp. Sao? Là ngươi, là ngươi? Sở Cô Dung trong giây phút sắp chết nhận ra giọng nói ấy, nhưng đã quá muộn. Hắn tuyệt vọng vươn tay, muốn bắt lấy người, muốn thả hắn ra, nhưng chỉ thấy bóng dáng lạnh lùng, không có chút cảm tình, rồi tất cả chìm vào bóng tối, lạnh buốt. Nước sông kéo hắn xuống sâu hơn, thẳng vào vực sâu tử vong, bao trùm quanh hắn là sự tĩnh mịch và đen tối. Sở Cô Dung, thi thể không kịp nhắm mắt, dần dần chìm xuống dưới mặt nước. Nếu không ai can thiệp, một hai ngày nữa, xác chết của ông ta sẽ nổi lên trên mặt nước, biến thành xác trôi. Nhưng trên thuyền, tình hình không như vậy, cùng với một đuôi cá, tựa như không trọng lực. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, hướng về thuyền của mình. Hắn thuận dòng nước, không chút do dự bơi về thuyền, tranh thủ linh lực tràn ra khắp cơ thể. Quần áo ướt sũng, ngay lập tức từ bên trong ra ngoài trở nên khô ráo, đạo pháp cũng không tệ lắm. Tô Tử Tịch nói khi trở về khoang tàu, nhưng ngay khi hắn vừa thay áo, hai tiếng chít chít vang lên, hắn giật mình, vội vàng mặc lại áo, theo âm thanh tìm đến dưới giường trong khoang. Quả nhiên, hắn phát hiện hai con hồ ly, một lớn một nhỏ. Lông trắng của chúng dính đầy tro bụi. Khi nhìn thấy hắn, chúng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, hai móng vuốt che mắt, nhưng lại tò mò hé ra khe hở để lén nhìn. Một con thì thuần khiết đáng yêu, còn một con thì ngây thơ chân thành. Tô Tử Tịch vốn đang cảm thấy bất lực, giờ đây không thể không thở dài. Không phải đã bảo các ngươi ở lại kinh thành sao? Sao lại đi theo ta? Hắn tự hỏi. Sao chúng lại có thể tránh được sự phát hiện của mình đến tận bây giờ? Nhưng nhìn chúng nằm xuống, chồm tới nhau, liếm lông và chít chít kêu đói. Tô Tử Tịch biết rằng hắn có hỏi cũng chẳng có ích gì. Bọn chúng đã đi theo, dù có bị đuổi đi, chúng cũng chưa chắc đã quay về kinh thành. Chắc chắn sẽ còn lén lút theo dõi hắn từ một nơi nào đó. Thật ra, hắn nghĩ đến con hồ ly nhỏ đã từng giúp mình trước đây, và con hồ ly lớn này rõ ràng là quen biết nó. Hắn không nỡ lạnh lùng với chúng, giờ mới biết đói bụng à? Sau khi tránh lâu như vậy, giờ mới cố tình lộ ra tung tích, là vì biết ta rời kinh thành, không thể đuổi các ngươi về, đúng không? Ô Tử Tịch nói, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào đầu hai con hồ ly, bất đắc dĩ nói. Quả nhiên vừa nghe xong, hai con hồ ly đều lộ vẻ chột dạ, cùng lúc chúng còn vui mừng hơn, vuốt bụng mình như thể đang vui vẻ. Tô Tử Tịch ban đầu định để chúng đói một chút là một bài học cho chúng, nhưng nhìn thấy đôi mắt đáng thương của chúng, hắn lại cảm thấy mình không nên so đo với hai con hồ ly. Cuối cùng hắn thở dài, thôi, không làm khó các ngươi nữa. Sau đó hắn để chúng ở lại khoang thuyền, một mồng chờ đợi, hắn ra ngoài, trên lò, dạo qua một vòng, rồi mang theo mấy đùi gà trở lại. Trên lò có không ít thức ăn, vì là thuyền khâm sai, có công khoản phát xuống để sử dụng cho hành trình, nên có thể nói, suốt dọc đường này chẳng cần phải tiết kiệm, ăn đi, ăn no rồi thì ở yên đây, không được chạy loạn khắp nơi. Con thuyền này có hơn 20 người, ngoài ta ra, các ngươi phải tránh xa nhau, có biết không? Tô Tử Tịch đặt đĩa xuống, dặn dò bọn chúng. Không biết hai con hồ ly có nghe lời hay không, nhưng thấy chúng bắt đầu ăn ngon lành, Tô Tử Tịch cảm thấy có vẻ giờ đây chúng chỉ quan tâm đến đùi gà, không màng đến thứ khác. Đúng là đau đầu với hai con gia hỏa này, hồ ly sao mà phiền phức thế nhỉ? Tô Tử Tịch lại thở dài, không muốn ngủ nữa, liền ngồi trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Chít chít, chít chít chít, đại hồ ly ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên trên giường, rồi gọi tiểu hồ ly. Nếu Tô Tử Tịch có thể hiểu được ngôn ngữ của hồ ly, có lẽ hắn sẽ nhận ra rằng đại hồ ly đang nói. Ngươi xem, đối với ngươi và ta, Tô Tử Tịch chẳng khác gì. Trong mắt hắn, cả ngươi và ta đều chỉ là hồ ly, không có gì đặc biệt. Ngươi đấy, là tộc hồ ly, được nuôi dưỡng vì quý nhân. Còn chưa xác định xem hắn có phải là người đặc biệt hay không, mà đã nghĩ mình có gì hơn người. Dù lời nói này không sai, nhưng khẩu khí của đại hồ ly thật sự khiến tiểu hồ ly tức giận. Mặc dù hai con hồ ly không chênh lệch nhiều tuổi, tiểu hồ ly vẫn nổi giận khi nghe như vậy. Nếu ta có thể hóa thành người, ta sẽ là một sĩ nữ. Nhưng giờ ta chỉ là hồ ly mà thôi. Ngươi dám nói vậy, ta sẽ đánh ngươi. Thế là, khi Tô Tử Tịch phải mở mắt ra giữa cơn ồn ào của bọn chúng. Hắn nhìn thấy hai con hồ ly đang đánh nhau, móng vuốt vung lên, đấm vào nhau ầm ầm, vẫn không quên kêu chít chít như đang chửi nhau. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch nhận ra đây chỉ là trò đùa, không phải đánh thật, vì vậy cũng không bận tâm. Cảnh tượng này dù khá buồn cười, nhưng Tô Tử Tịch vẫn không thể không thở dài. Lúc đó, hắn nghe thấy tiếng người bước vào hành lang, rồi có người dừng lại trước cửa khoang và báo: Tô Đại Nhân, La Đại Nhân mời ngài đi một chuyến ngay lập tức. Ồ, biết là vì việc gì không? Tô Tử Tịch hỏi. Người bên ngoài đáp: Có vẻ là vì vừa rồi có người rơi xuống nước, chết đuối. Người đó có chút thân phận, La Đại Nhân đã cho người đi điều tra. Vì có người nói rằng trong lúc ban ngày, ngài và người này từng có tranh chấp, nên cần mời ngài qua để hỏi thăm một chút. Hỏi thăm? Cổ đại không bàn luận nhiều về việc này. Quan hệ giữa các bậc vua tôi đã được phân rõ. Chuyện như thế này nhất định phải gọi hắn lên để hỏi cho rõ. Chắc chắn là La Tông Công đã nói gì đó. Biết rồi, cho ta thay quần áo một chút, lập tức đi ngay. Tô Tử Tịch nói, nhưng thực ra chẳng cần thay. Hắn trực tiếp từ trên giường xuống, chỉ dặn hai con hồ ly ngập đùi gà mà trốn đi, rồi đẩy cửa ra ngoài. Lúc này, mấy thân binh đang đứng ngoài, hay hắn bước ra thì lập tức hành lễ. Tô Tử Tịch gật đầu, hỏi, chẳng lẽ là đi xem xét thuyền Khâm Sai? La Đại Nhân hiện đang gặp chuyện ở đầu thuyền kia. Ngài đi theo tiểu nhân. Một thân binh lên tiếng, theo người này rời khỏi thuyền quan. Họ nhanh chóng đi qua bằng thuyền nhỏ, đến nơi xảy ra sự việc. Tô Tử Tịch chờ cho thuyền ổn định rồi nhảy lên. Lúc này là nửa đêm, trời tối đen như mực. Trên buông tàu có đến 10 thân binh cầm đuốc. Ánh sáng rọi lên, chiếu sáng cả vùng như ban ngày. Tuy nhiên, mọi người đều không ra ngoài, chỉ nghe tiếng lốp bốp của đuốc cháy. Còn lại thì yên ắng lạ thường. Trước mặt họ, trên bong tàu, có một tấm ván gỗ lớn, và giờ trên đó chính là một thi thể. Vì hắn chính tay xử lý người này, nên Tô Tử Tịch không cần phải nhìn kỹ, liền biết ngay rằng Sở Cô Dung lúc này chắc chắn đang thể hiện vẻ tuyệt vọng, dữ tợn, thậm chí là đầy nghi ngờ. Một cảnh tượng như vậy chắc chắn không dễ nhìn. La Bùi, người đứng đầu đội Khâm Sai, dù có vẻ giận dữ, nhưng lại tỏ ra bình thản. Rõ ràng là không quá để tâm đến chuyện này, chỉ là sự bất đắc dĩ, không thể không giả vờ như vậy. Ban đầu, hắn chẳng quan tâm đến cái chết của người này, đến đây cũng không có ý gì, cho đến khi có người báo rằng nạn nhân là môn khách quan trọng của Tề Vương. Lúc đó, hắn mới không thể coi nhẹ. Tuy nhiên, hắn dẫn đội Khâm Sai vào trong đội ngũ, lại xâm nhập vào phủ thái giám và môn khách của Tề Vương. Điều này khiến La Bùi không những bất mãn mà còn có chút lo lắng. Dù sao hắn cũng là người thuộc phe Thục Vương. Nếu Sở Cô Dung không chết mà để lộ tung tích, thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối. Giờ người này đã chết, còn chết một cách kỳ quặc. Thế này đúng là phiền toái lớn. Thục Vương và Tề Vương vẫn duy trì một mối quan hệ giả tạo bình thản. Không ai công khai vạch mặt nhau. Nhưng nếu chuyện này bị lộ ra, phá hỏng kế hoạch của Cát Vương gia, thì người sai chính là hắn. Nghĩ đến đây, La Bùi dù trong lòng có chút phiền muộn, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn về phía thái giám đã chết, thanh âm từ cuống họng phát ra: La Công Công, Sở tiên sinh trên thuyền gặp nạn, đã có nhân chứng. Vật chứng rõ ràng, hung thủ có ý định bỏ trốn cũng đã bị bắt. Đây rõ ràng là một vụ án mưu sát. Sao ngươi lại không tin? Có phải cảm thấy có gì khuất tất hay không? Ngay khi hắn vừa đến, La Cát, thái giám cùng họ trông như phát điên, miệng luôn lặp đi lặp lại: Không thể nào. Với vẻ mặt hoảng loạn, như thể không thể chấp nhận sự thật. Cảnh tượng này thật kỳ lạ. La Bùi nghĩ hẳn là có chuyện gì đó ẩn khuất. Liệu có phải Sở Cô Dung có nhiệm vụ đặc biệt gì không? Thật không thể tưởng tượng được một thái giám của Tề Vương Phủ lại thất thố như vậy. La Bùi nghĩ ra, trong lòng hắn cũng có một nghi ngờ. Nhưng điều này không ngăn được sự nghi ngờ của hắn về tình huống này. La Cát, vì quá hoảng loạn, đã vô tình để lộ ra sơ hở. Người không ngốc, nếu nhìn ra mối quan hệ giữa nguyên nhân và hậu quả, có thể đoán ra một phần sự thật. nhưng La Cát lúc này không để ý đến điều đó. Khi hắn nhìn thấy thi thể của Sở Cô Dung, trong lòng đã có chút điên cuồng. Dù việc tiêu diệt Long Nữ là do La Cát chủ trì, nhưng chính Sở Tiên Sinh mới là người nghĩ ra kế hoạch và đưa ra quyết định. Sở Cô Dung này vì thế mà bỏ mạng, nhưng La Cát lại không biết mình phải làm gì tiếp theo, làm sao để đối diện với Tề Vương. Nếu là người bình thường trong mắt Tề Vương, có thể cho một vài lần tha thứ, nhưng đối với hoạn quan lại là một chuyện khác. Nếu làm sai, có thể không còn cơ hội nào nữa. La Cát dù không sợ hậu quả, nhưng nếu Tề Vương không thể nào tha thứ cho sự thất bại này, hắn cũng không thể quay về kinh thành mà không mang theo chút gì cả. Không thể nào, La Cát hét lên, không tin rằng người hầu lại có thể phản bội. Dù cho người đó không phải ra sinh tử, nhưng đã phục vụ trong Tề Vương phủ hơn 10 năm, sao có thể dễ dàng phản bội. Dù sao đi nữa, La Cát vẫn phải tìm cách để lấy lòng vương gia, khiến vương gia tin tưởng, để tránh cái chết thảm hại. Khi La Bùi đặt câu hỏi, La Cát đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua La Bùi rồi nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch, vẻ mặt đầy căm ghét trong giọng nói khàn đặc của hắn. Một lần nữa nghi ngờ rơi vào Tô Tử Tịch, khẳng định rằng Sở Tiên Sinh đã có mâu thuẫn với hắn từ trước, và hắn chính là người có động cơ trả thù. Khâm Sai đại nhân cho rằng công chính phải xử lý vụ này, liền giao Tô Tử Tịch cho nhà ta thẩm vấn. Tô Tử Tịch là người có võ công. Trong đêm tối, khoảng cách giữa các quan thuyền không xa, trời tối, người vắng lặng, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Trước đây, ta đã từng mơ hồ nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên thuyền. Lúc đó ta tưởng là hoa mắt, không để ý, nhưng giờ nghĩ lại, người đó rất giống Tô Tử Tịch, hoang đường, im ngay. La Bùi ban đầu còn nghe, nhưng càng nghe càng cảm thấy không thể tin nổi. Sắc mặt ông ta tái xanh, quát lên giận dữ, Tô đại nhân là trạng nguyên do hoàn thượng chọn, còn là tu soạn ở Hàn Lâm Viện, đại diện cho Thuận An Phủ làm quận thừa, hơn nữa còn được giao nhiệm vụ quan sát. Chỉ bằng lời nói của ngươi mà bảo bản Khâm Sai phải hạ lệnh bắt Tô đại nhân sao? Ngươi muốn chết à? Bản Khâm Sai cảm thấy vì ngươi quá bi thương nên mới nói năng lung tung, ta cũng thông cảm, không tính tội. Nhưng nếu ngươi lại dám mắng mỏ các quan trong triều thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Ngươi thật mưu soạn. Tô Tử Tịch không khỏi lắc đầu. Suốt đời hắn chỉ giao du với những người có lý trí và tài năng, nhưng giờ mới hiểu mình đã lọt vào vòng tròn toàn những kẻ hẹp hòi, mưu muội, cực đoan. Những người như thế này không thiếu trong triều, và điều này cũng chính là đặc điểm của đa số. Hắn hiện tại là ai? Không chỉ là thái tử huyết mạch, mà còn là trạng nguyên, viện tu soạn, quận thừa của Thuận An Phủ, quan sát sứ. Nếu Tề Vương tự mình đến đây, cũng không thể dễ dàng làm gì được hắn. Mọi việc phải theo quy trình, huống chi hắn chỉ là một tên thái giám. Không có lý do gì Tề Vương lại để cho một tên thái giám như thế có quyền hành lớn đến thế. Nếu Tề Vương không phải hoàng tử, mà chỉ là một vương gia tầm thường, thì tên La Bùi này đã bị trừng trị ngay từ lâu. Tuy nhiên, đối với người cực đoan, một khi đã dứt khoát, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đúng là hắn đã làm vậy. Lưu Trạm suốt từ đầu đến giờ luôn im lặng, nghe xong lời thái giám cũng nhíu mày, nhìn thi thể người hầu, trong lòng hắn có nhiều nghi vấn. Khi hắn tới nơi, vừa đúng lúc thấy người hầu bị vớt từ dưới nước lên. Đối phương chỉ ho vài tiếng rồi kêu oan, nói rằng mình chỉ trượt chân rơi xuống nước, sau đó cố gắng cầu xin tha thứ. Dù lời của hắn cũng giống như thừa nhận mình là thủ phạm, nhưng Lưu Trạm vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Sở Cô Dung dù là người tàn ác, có thể gây hại đến âm đức, nhưng Tề Vương vẫn chưa ngã, chỉ còn có 10 năm phú quý để hưởng, làm sao có thể dễ dàng chết ở đây như vậy. Bỗng nhiên, trong lòng Lưu Trạm bỗng nổi lên một ý nghĩ, hắn nhẹ nhàng quay mặt về phía biển, dùng tay vung vào không trung rồi lại đưa lên mũi người. Một làn hương nhàn nhạt ngay lập tức khiến lông mày hắn nhíu lại. Phải chăng là yêu tộc đã ra tay? Hồ ly. Nguyên lai trước đó thật sự chỉ là một sự hiểu lầm đối với Tô Tử Tịch. Cái chết của Sở Cô Dung lại không hề có liên quan gì đến hắn. La Bùi nhìn Tô Tử Tịch, thấp giọng nói, Lưu Trạp, nghe ta nói. Lưu Trạp, trong lòng thầm nghĩ, tên thái giám này thật là đáng ghét. Bị gọi đến, Tô Tử Tịch thấy tình huống này lại giống như một màn vu cáo của thái giám. Hắn bèn thể hiện vẻ tức giận và phiền muộn. La Bùi nhìn thấy vậy, trong lòng lại không khỏi sinh ra cảm giác đồng tình với Tô Tử Tịch. Đừng lo lắng, Ô công tử, loại người như hắn vốn dĩ là chó điên, gặp người là cắn, đây cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. La Bùi tiếp tục, ta từng làm việc với nội vụ phủ, tham gia vào việc xử lý các vấn đề trong cung. Những việc nhỏ như vậy, không đáng để chết, chỉ có những kẻ như hắn, luôn tìm cách vu khống, thêu dệt câu chuyện, để làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng, chỉ có thể trừng phạt. Hiện tại, tên thái giám này cũng giống vậy. Tô công tử, đừng lo lắng. Ta sẽ viết một bức thư cho Tề Vương, giải thích rõ ràng việc này. La Bùi nghĩ, nếu như thái giám này không chết thì không thể hoàn thành nhiệm vụ với chủ tử. Biết rằng tương lai sẽ chẳng tốt đẹp gì, cho nên hắn mới như chó điên cắn người lung tung. Còn về phần thái giám ở Tề Vương phủ, La Bùi cũng không thấy lạ, bởi vì thái giám chính là người hầu, làm việc chủ đáo thì được thăng chức. Ngược lại, những kẻ không có công lao gì thì lại chỉ có thể mải mê gây chuyện. Những người như vậy mới có thể lộ rõ bản chất của mình. La Bùi thậm chí cảm thấy có chút hối hận khi gọi Tô Tử Tịch đến, rồi mới nói, mời La Công Công xuống dưới, thi thể tạm thời thu nhận, đợi kiểm tra thi thể khi cập bờ. Tô công tử, xin lỗi vì đã làm phiền ngài, ngài có thể về nghỉ ngơi. La Bùi cũng không ngờ rằng La Cát lại bị kéo xuống, la lên, ngươi dám đối xử với ta như thế, ngươi sẽ hối hận. La Bùi nghe vậy càng căm ghét La Cát hơn, không thể nhẫn nhịn thêm, nhìn thấy La Bùi trên trán gân xanh nổi lên, hận không thể lập tức đem trượng tễ đánh xuống. Tô Tử Tịch quay người về thuyền, đi được nửa đường bỗng bật cười, gặp phải loại chó dại này, thử xem Khâm Sai có thể làm gì được. Cười xong, Tô Tử Tịch liền thu lại nụ cười, thái giám này quả thật là chó dại, không chỉ thiếu tài học, mà còn không thức thời, lại dám uy hiếp Khâm Sai. Nhưng hắn lại là đại biểu của Tề Vương, và chính mình cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu là người khác, e rằng sẽ rơi vào cảnh cửa nát nhà tan. Người ta đều nói, phải gần quân tử mà xa tiểu nhân. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng có người lại đoán sai, cho rằng tiểu nhân có thể hữu dụng, tài giỏi trong việc tư. Thực ra, gần quân tử mà xa tiểu nhân không phải vì cá nhân mình cần hay không, mà là việc sử dụng tiểu nhân sẽ ảnh hưởng đến triều đình và thiên hạ. Tiểu nhân vì sao là tiểu nhân? Chính là do tài sơ học thiển, tính cách có thù tất báo, có chút xúc phạm là không để ý hậu quả. Trở thiến nô có thể đối với hoàng thượng trung thành, cục diện khó mà thu thập, chớ nói gì đến những quyết sách sai lầm gây ra tổn thất to lớn. Vì vậy, khi nhận đuổi quan viên, điều đầu tiên cần xét đến chính là ảnh hưởng. Tô Tử Tịch đang trầm tư, vừa ngẩng đầu lên thì thấy trên mạn thuyền, Giản Cừ và Sầm Như Bách đang lộ vẻ như nhận được tin tức. Ánh mắt có chút khác thường, tuy nhiên, Sầm Như Bách chỉ nhìn thoáng qua, rồi nở một nụ cười khổ. Trong tình cảnh phải trốn tránh này, hắn tạo cho người ta cảm giác như một người đã mệt mỏi, lẩn tránh mọi thứ. Giờ phút này, hắn cúi người chào Tô Tử Tịch thật sâu. Sầm Mỗ không muốn tạo ra kinh động, nhưng lại vô tình dẫn đến tai họa cho công tử, là Sầm Mỗ sai lầm. Tô Tử Tịch hiểu ra, đây là lời tạ lỗi, cũng là lời cảm ơn vì đã che chở cho hắn vào ban ngày. Đồng thời, hắn cũng nhận ra, có lẽ chính việc mình bị Khâm Sai gọi lên vừa rồi đã khiến người này nghi ngờ điều gì, nên mới có thái độ như vậy. Không cần như vậy, Tô Tử Tịch vội vã đỡ lấy. Những gì hắn làm trước đó không phải vì Sầm Như Bách, ít nhất không hoàn toàn là vì đối phương. Ngươi đã là người trong môn hạ của ta, ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng Sầm Mỗ đã bị phát hiện, nếu tiếp tục ở lại chỉ sợ sẽ liên lụy đến công tử. Nếu có thể mượn thuyền của công tử ra kinh, đã là vạn hạnh. Sầm Như Bách ban đầu chỉ định tìm một chủ gia tạm thời, cộng thêm có thể tị nạn. Nhưng nay thân phận đã bị lộ, tiếp tục đi theo như vậy không phải là hại người sao? Hắn thở dài, Sầm Mỗ lần này đến, đã là tạ tội, cũng là cáo từ. Ngươi muốn đi? Tô Tử Tịch nhíu mày, không đồng ý, nhắc nhở. Nếu ngươi chưa bị phát hiện, ngươi ra kinh rồi đi, ta tất sẽ không ngăn cản ngươi. Ngươi hiện tại đã bị người nhận ra, nếu lưu lại trên quan thuyền của ta, ta còn có thể bảo vệ ngươi. Nhưng nếu ngươi xuống thuyền, e là lập tức sẽ bị người bắt đi. Tô Tử Tịch nói, sau khi ra kinh, dù có thể đi ra đại hải, nhưng vẫn cách xa dưới chân thiên tử, nguy hiểm sẽ tăng gấp bội. Ngươi không thể cứ như vậy mà quay lại kinh thành được, Sầm Như Bách đáp. Tô Tử Tịch thở dài, gió đã mạnh rồi, đi theo ta là an toàn nhất. Còn việc cáo từ, ngươi không cần phải nói nữa. Việc này nhỏ, ta tự mình bỏ mặc môn nhân tự lo liệu. Ta còn làm quan gì nữa, ngươi cũng không cần coi thường ta. Nói xong, Tô Tử Tịch bày tỏ thái độ, khiến cho Sầm Như Bách không khỏi cảm động. Nở một nụ cười không bị ràng buộc, cảm khái nói, công tử đã nói như vậy, vậy tại hạ sẽ theo lệnh. Công tử ân tình, tại hạ sẽ không quên. Sầm Như Bách cúi đầu chào một cách thật sâu, sau đó bước lùi lại. Tại hạ không dám quấy rầy thêm, cáo lui. Nhìn Sầm Như Bách rời đi, Tô Tử Tịch trầm ngâm. Biết rằng người này xem mình là một phụ tá, có thể giúp đỡ nhưng không phải gia thần. Cách xưng hô của Sầm Như Bách cũng chỉ là công tử hoặc đại nhân mà không phải chúa công. Điều này đã bộc lộ điều gì đó. Dù sao, trong thiên hạ, trừ khi có sự chênh lệch quá lớn, người ta cũng không thể không bái lạy theo đạo lý, cho dù là giàn cử. Hiện giờ cũng không đổi cách xưng hô với chúa công, đó là lẽ thường tình. Giản Cử đứng bên cạnh, nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt, thần sắc phức tạp nhìn Tô Tử Tịch. Công tử quả thật là một vị chủ gia tốt. Hắn thở dài, Tô Tử Tịch chỉ lắc đầu, loại này gọi là tốt chủ gia, chẳng phải yêu cầu cũng quá thấp sao? Giản Cử không đồng ý với suy nghĩ của Tô Tử Tịch, vừa đi theo hắn vào trong khoang thuyền, vừa nói, công tử có thể làm được, đương nhiên sẽ cảm thấy chuyện này chẳng có gì. Nhưng trên đời này, có bao nhiêu người trung thành, có thể bảo vệ người trung thành lại chẳng phải ít. Nhưng để giúp đỡ một người vừa mới tìm nơi nương tựa, chưa từng trung thành, đó không phải ai cũng làm được, lại còn sẵn lòng làm. Rất nhiều người xem những người ngoài này như đầy tớ, chỉ coi họ là quân cờ chịu chết, chỉ cần có thể mang lại lợi ích. Nhưng công tử, ngài rõ ràng có lòng dạ, có thể bảo vệ người này, người từng là môn khách của Lâm Ngọc Thanh, thực sự là hiếm có. Tô Tử Tịch nghe xong chỉ mỉm cười. Chính hắn rõ ràng lý do hắn chọn bảo vệ Sầm Như Bách không phải như Giản Cử nói, mà là do nhiều nguyên nhân và lợi ích liên quan. Nhưng mỗi người đều có cái nhìn khác, họ chỉ tin vào những gì họ thấy và tin tưởng. Ở một số phương diện, Giản Cử vẫn còn giữ chút ngây thơ, hoặc là trong lòng vẫn khát khao tìm được một người có thể tận tâm trung thành, không phải lo lắng về những mưu tính đen tối sau lưng. Như kiểu, thỏ khôn chết, chó săn náo. Dù sao, như thế này cũng tốt. Hắn nghĩ, khi thế lực này càng lớn, số lượng người dưới trướng càng nhiều. Nếu tất cả đều có cùng một vẻ ngoài, thì lại không ổn. Người khác nhau, cách dùng cũng khác nhau. Đang lúc trò chuyện, hai người đã trở lại khoang thuyền của Tô Tử Tịch. Vừa vào cửa, Tô Tử Tịch mới nhớ ra mình còn giấu hai con hồ ly trong khoang thuyền. Tuy nhiên, với thính giác nhạy bén, hắn nghe được tiếng hít thở dài mà đều đặn từ một góc trong khoang. Hai con hồ ly chắc hẳn đang ngủ say, mồi đi. Tô Tử Tịch ra hiệu cho Giản Cử mồi xuống, rồi đóng cửa lại thật chặt, đi tới ngồi đối diện. Giản Cử nhận thấy Tô Tử Tịch có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó, sắc mặt trở nên trầm trọng, bèn hỏi, công tử, vậy người chết, rốt cuộc có phải là Tề Vương không? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn lập tức hiểu ra, dọc theo con đường này, chắc hẳn không bình yên. Không biết công tử có phân phó gì cho tôi? Có việc gì tôi có thể làm không? Mặc dù Giản Cử không dùng từ, chúa công, nhưng rõ ràng đã phác với Sầm Như Bách. Tô Tử Tịch mỉm cười, thật ra là có một việc muốn ngươi đi làm. Giản Yên Sinh, ngươi cần phải về kinh một chuyến. Về kinh? Giản Cừ hơi ngạc nhiên, vì xuất phát không lâu trước đó, hiện tại đang ở gần bờ, rất nhanh sẽ trở lại kinh thành. Nhưng hắn lại không hoàn toàn yên tâm khi để Tô Tử Tịch chỉ một mình đối phó với những rắc rối mà Sầm Như Bách gây ra. Công tử, chỉ mình ngài đi sao? Đi Thuận An phủ lần này, nếu không gặp phải nguy hiểm, thêm hay bớt một người cũng không quan trọng. Nhưng nếu gặp phải nguy hiểm, nhiều hay ít người cũng chẳng có gì khác biệt. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng đáp. Trái lại, ngươi trở về kinh thành, hoàn thành nhiệm vụ này, có thể giúp ta rất nhiều. Nói xong, Tô Tử Tịch liền lấy từ bên cạnh một trang giấy trong sách vở, đưa cho Giản Cừ. Giản Cừ cầm lấy tờ giấy nhìn kỹ, phát hiện trên đó ghi lại mấy ngày, địa điểm và nhân vật. Phía sau là từng hàng chữ nhỏ ghi chú. Lúc này, Tô Tử Tịch giải thích. Những nội dung trên này, ngươi nhớ ký rồi thiêu hủy đi. Về sau khi quay lại kinh thành, tìm người âm thầm truyền ra. Phải chắc chắn là truyền đi khắp nơi, không để sót một ai. Thế nhưng, công tử, trên này còn có liên quan đến ngài. Về truyền Diễm Văn, Giản Cừ nhìn kỹ lại, tay có chút run rẩy. Hắn đã hiểu, đây là một phần thông tin truyền bá tin đồn. Nội dung trên đó bao gồm đủ loại lời đồn đãi. Hầu hết không liên quan đến chính trị, mà chỉ là chuyện đạo đức cá nhân, liên quan đến nhiều nhân vật, trong đó có Tề Vương, Tân Bình Công Chúa và Tô Tử Tịch. Liên quan đến Tân Bình Công Chúa rất ít, chỉ là nhắc đến một chút chuyện không hay của Tô Tử Tịch, trong đó còn thêm vài điểm màu sắc diễm lệ, có nói về Thanh Lâu, về việc quan nhi vung tiền như rác, rồi lại nhắc đến chuyện không biết tên nữ nông dân có quan hệ tình cảm, bị Tân Bình Công Chúa mời làm thi. Trong đó nhân vật chính lại xoay quanh Tô Tử Tịch. Còn về Tề Vương thì càng thêm ly kỳ. Thời niên thiếu, Tề Vương từng có tin đồn mập mờ với một cung nữ. Người này sau khi rời cung vẫn theo Tề Vương, rồi xuất hiện ở các phi tần, thiếp hầu của ông. Tin đồn còn cho rằng các phi tần của Tề Vương đều có dáng dấp giống nàng cung nữ ấy, chẳng hạn như hình dáng mắt hay miệng, giống như thể đang cố tạo thành một bức tranh ghép hình. Tin đồn về chuyện này có phần kỳ lạ, nhưng không phải không có chút thực tế. Giản Cừ nhớ trước đây có nghe Tiền đại soái nói về những chuyện phong lưu của các huân quý. Chuyện này vốn chỉ là những điều đồn thổi qua đường phố, nhưng giờ lại thấy những câu chuyện ấy xuất hiện trong đây, muốn cùng nhau truyền bá tin đồn. Những câu chuyện ấy vẫn tiếp tục được kể lại. Tô Tử Tịch thấy vẻ mặt của Giản Cừ không giải thích rõ ràng, sợ hắn không dám làm việc này, chỉ có thể nói, ta đã biết rồi. Tề Vương sẽ dùng những diễm văn để làm ô danh ta, dù là thật hay giả, một khi đã truyền ra, thì khó mà giải thích rõ ràng, cũng không giải thích. Người khác sẽ cho rằng ta chột dạ, Giản Cừ nói. Đúng vậy, nhưng không phải không có cách giải quyết những lời đồn này. Nếu chỉ tập trung vào một việc duy nhất, sẽ rất dễ lan truyền và tạo ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu chúng được phân tán thành nhiều sự kiện khác nhau, không chỉ sẽ không làm tình hình nghiêm trọng thêm, mà còn sẽ khiến mọi người phân tâm. Không ai còn để ý đến những chuyện đó nữa. Tuy nhiên, những lời đồn vẫn có sức công phá. Chính là vì sự thật trong đó. Tô Tử Tịch tiếp lời, ta sẽ tự tạo ra những lời đồn, đồng thời cũng sẽ tìm cách lật ngược lại. Cuối cùng sẽ để mọi người biết là có kẻ ghen ghét ta, hoặc là người bị vu oan. Như vậy, dù có lời đồn nữa, người khác cũng sẽ cho rằng đó chỉ là những lời nói xấu mà thôi. Về phần tại sao không chỉ mình ta, thì chính là để làm nước đục, thả cá. Tô Tử Tịch giải thích. Giản Cừ nghe vậy, lập tức hiểu ra. Nếu muốn hành động nhanh chóng, trước khi kẻ thù có thể làm gì, việc này phải được thực hiện ngay từ đầu. Tuy nhiên, nếu làm quá vội vàng, sẽ chỉ gây ra cảm giác phiền hà và chán ghét, khiến mọi người không còn muốn liên quan gì nữa. Một số người còn lợi dụng sự việc này để phá hoại danh tiếng của công tử. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là công cốc mà thôi. Đây chính là cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Đi trước một bước sẽ mạnh mẽ. Nghe xong giải thích của La Bùi, Giản Cơ cảm thấy không còn lo lắng như trước nữa. Hắn hiểu rõ rằng việc này đối với Tô Tử Tịch rất quan trọng. Nếu có sai lầm, không chỉ là việc làm trước sẽ mạnh mẽ, mà có thể chính mình tự tạo ra cái hố để rơi vào. Công tử yên tâm, sáng mai ta sẽ trở về kinh này, không để công tử phải lo lắng việc gì. Sau khi lặp lại tài liệu mấy lần, ghi nhớ kỹ càng, Giản Cừ thắp ánh nến, thiêu hủy thành tro, rồi mới nghiêm túc bảo chứng với Tô Tử Tịch. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi trước, khi đến bờ thì tự động hồi kinh, chờ Giản Cừ đi rồi. Tô Tử Tịch ngồi tĩnh tâm một lúc rồi cảm thấy tâm tình đã bình ổn, quyết định đi tìm hai con hồ ly. Quả nhiên, sau khi định phương hướng, Tô Tử Tịch nhanh chóng phát hiện một đám lông trắng ở góc tường, hai con hồ ly, một lớn một nhỏ, đang ôm lấy nhau ngủ say sưa. Trước khi đi, chúng đã chơi đùa, nhưng giờ đây lại an ổn ngủ. Tô Tử Tịch định hỏi chúng một vài việc, nhưng thấy chúng ngủ thật ngon lành, cuối cùng chỉ lắc đầu rồi rời đi. Ngoại ô kinh thành, một ngôi nhà ba gian với mái ngói xanh lợp, nhìn qua không có gì đặc biệt. Đây là kiểu nhà phổ thông trong vùng này, ít khi có ai mở cửa. Nếu có, cũng chỉ là người vội vã đi qua, nhưng điều này cũng không lạ. Vùng này có những ngôi nhà kiểu như vậy, đôi khi là nơi tạm trú của những người đến đây để giải sầu. Đặc biệt có những ngôi nhà chỉ có người hầu ở lại, chủ nhân chưa bao giờ xuất hiện. Với một ngôi nhà như thế, chẳng ai để ý, nó như mờ nhạt giữa những ngôi nhà xung quanh, không có gì thu hút sự chú ý. Chủ nhân đi nghỉ ngơi rồi, các ngươi cứ yên tâm trông coi, đừng để xảy ra chuyện. Một người mặc áo bào đen, nhìn có vẻ là người hầu trong nhà, tuần tra một vòng rồi thở phào nhẹ nhõm, bước trên con đường đá quậy, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt. Không ai biết, ngôi nhà này không phải là nơi ở của những người bình thường. Mặc dù nó gần kinh thành và không bị phát hiện bởi các luyện đan sĩ, nhưng thực tế, nơi đây đã được xây dựng với những trận pháp đặc biệt. Mỗi viên hói, mỗi viên gạch, mỗi ngọn cỏ đều được bố trí theo trận pháp, đủ để ngăn chặn yêu khí từ bên trong không bị phát hiện. Vì vậy, chỉ cần những yêu quái trong nhà không phá hoại bình chướng, thì ngôi nhà này hoàn toàn yên ổn, an toàn để cư trú. Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu yêu đồng ý. Cuộc sống của chúng chẳng khác gì con người, nhưng thói quen sinh hoạt vẫn tiếp tục, như thể không có gì thay đổi. Khi thấy chủ nhân đã đi rồi, yêu quái lại tụ tập trong sân, vui vẻ nhậu nhẹt, hưởng thụ cuộc sống thoải mái. Chỉ là đêm đã khuya, Kiên Cơ Yêu đang ngủ trong phòng, ổng cảm nhận được một tia hắc khí xông vào cơ thể, đột nhiên mở mắt. Trong mắt hiện lên một mảnh u quang, mồi dậy, hai tay nàng nâng lên, yêu khí xông ra. Theo yêu khí bộc phát, toàn bộ nơi ở lóe lên ánh sáng nhạt, cản trở mọi vật. Phốc, một tiếng vang giòn phá vỡ không khí, ánh sáng nhạt bị xé mở, để lộ một khe hở. Yêu khí tuôn ra ngoài. À, Thiên Cơ Yêu, không biết mình đã bị yểm mộng gì. Lại một lần nữa, thống khổ gào lên. Trên thân nàng lộ ra lớp vảy lân, nhưng dần dần, nàng cũng bắt đầu thức tỉnh. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài, yêu quái đang ăn thịt lập tức giật mình, vội vàng đứng lên, hỏi. Thiên Cơ Yêu thở hổn hển, quét mắt nhìn xung quanh. Không sao. Nhưng không, đó không phải là không sao. Cảm giác ngạt thở và thống khổ từ cái chết dù đã tạm thời biến mất, nhưng vẫn còn quanh quẩn trong nàng. Đã xảy ra chuyện rồi. Phân thân của ta bị tổn hại, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ về điều đó. Thiên Cơ Yêu nhìn thoáng qua, phát hiện căn phòng mà nàng vừa mới lập ra đã bày bình chướng. Nhưng giờ phút này, cảm giác xúc động của nàng lại khiến cho tất cả bị phá hủy. Cách đó không xa, một luồng dao động đáng sợ đang thức tỉnh, như thể muốn chuyển sự chú ý của nàng tới nơi đó. Không kịp suy nghĩ thêm, Thiên Cơ Yêu thân hình lóe lên, ngay lập tức xuất hiện trước mặt yêu quái, ngăn cách khí tức. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Nàng nghĩ đến việc sử dụng pháp thuật để ly khai, nhưng điều đó sẽ ngay lập tức dẫn đến sự chú ý của luyện đan sĩ. Vì vậy, nàng vội vàng phân phó, thừa xe bò rời đi. Ngươi chuẩn bị xe ngay, không cần mang theo tiền hàng, không còn thời gian đâu, lập tức đi thôi. Lúc này, nơi đây chỉ có nàng và một tên tâm phúc. Nếu thêm yêu quái hay yêu khí tràn ngập, e rằng sẽ không còn kịp nữa. Mới nói xong, thiên cơ yêu đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu diện ra máu đen, phân thân bị diệt, phản phệ ập đến. Mới ra khỏi chỗ, bầu trời tối đen bỗng nhiên xẹt qua một tia chớp, một tiếng sấm vang dội, chấn động cả không gian. Dù là đại yêu, đối với tiếng sấm cũng vẫn có phần kiên kỵ. Thực ra, không phải lúc này không thể dừng lại, nhưng thiên cơ yêu vốn rất sợ, lại không muốn xuất hiện dưới những tiếng sấm ầm ầm. Tuy nhiên, tình thế bắt buộc, chỉ đành nhẫn nhịn, cưỡi xe bò ra ngoài, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài. Lúc này, mưa bụi bay lả tả, rơi xuống từng đợt. Thiên cơ yêu không che kín mắt, trong con ngươi hiện lên tia chán ghét sâu sắc. Trời mưa đúng là khó chịu, khắp nơi đều ướt sũng, thật là bực mình. Trước kia, thân là đại yêu, thiên cơ yêu chỉ cảm thấy đối với sấm sét có chút chán ghét và e ngại. Nhưng đó là cảm giác của rất nhiều yêu quái. Khi trở thành đại yêu, họ khó có thể tránh khỏi cảm giác này. Tuy nhiên, thiên cơ yêu trước kia chưa từng ghét nước, thậm chí còn rất thích. Nhưng giờ cảm giác đó lại thay đổi. Cảm giác kỳ quái này khiến nó cảm thấy rất lạ. Ngay cả khi trước đây tạm làng phu xe yêu quái, nó cũng cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác kỳ quái này không giống với những lúc lo lắng, bất an khi nghe thông báo phải rút lui. Đây là một cảm giác không hòa hợp, làm cho nó không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Vì thế, nó hỏi, đại nhân, cứ thế này bí mãi à? Có nơi nào cần đến không? Thiên cơ yêu gật đầu, vậy cứ đi vậy. Chưa kịp nói hết, đột nhiên, trong sâu thẳm linh hồn của nó, oanh, một tiếng nổ vang. Theo sau là vô số cảm giác đau đớn và ô nhiễm xâm nhập vào linh hồn, khiến nó nhíu mày. Dù đây không phải lần đầu gặp phải tình trạng này, nhưng nó vẫn rất khó chịu. Thiên cơ yêu cố gắng kiềm chế những cơn sóng đau đớn trong linh hồn, mày nhíu lại nói, trước cứ đi một chút, trời sáng rồi, không cần phải tránh đám người nữa, cứ đi thẳng. Vâng, biết rằng đây là vì muốn ẩn thân, yêu quái lái xe lập tức đáp ứng. Trong xe, khi nghe tiếng móng trâu gõ lên mặt đất, thiên cơ yêu ắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh từ trán tuôn ra, cơn đau đớn từ sâu trong linh hồn không ngừng kéo đến, khiến nó chỉ có thể rên lên một tiếng nhỏ. Nhưng âm thanh đó bị ép nuốt xuống. Tiếp theo là một cảm giác tuyệt vọng và thống khổ như trong ác mộng. Hay nói đúng hơn, đó là một đoạn ký ức về cái chết. Nó cảm giác như mình đã từng trải qua cái chết của một người bình thường. Một cái chết đầy tuyệt vọng khi bị vùi lấp dưới đáy nước. Cảm giác bị nắm chặt cổ chân, bị kéo xuống đáy sông, đau đớn không thể thở nổi, dãy giụa vô ích trong tuyệt vọng. Lúc biết rõ kẻ hại mình là ai, một cảm giác kinh hoàng và oán hận dâng lên. Tất cả cảm xúc đó như những con giỏi trong xương, chen chúc lại với nhau, bao vây lấy nó. Nhưng thiên cơ yêu biết rằng, đây là một quá trình tất yếu, không thể tránh khỏi. Và như thể nó đang mở rộng, ôm lấy mọi năng lượng, bao gồm cả mặt trái của cảm xúc, tất cả đều nhập vào linh hồn của mình. Cảm giác đau đớn của cái chết càng thêm rõ rệt, mồ hôi chảy làm ướt cả mặt nạ. Và cuối cùng, thiên cơ yêu cũng hoàn thành một lần biến hóa. Hắn gần như chưa từng tháo mặt nạ, nhưng sau một khắc, mặt nạ bị kéo ra, lộ ra gương mặt, và trông hắn giống như Sở Cô Đung đã chết, chỉ là sắc mặt tái nhợt hơn một chút. Cặp mắt của hắn lại ẩn chứa một tia sáng lục quang sâu thẳm, không phải là thứ mà con người bình thường có thể có. Hai, cuối cùng cũng tới được vương phủ, làm môn khách, hầu phủ rộng lớn như biển cả. Chỉ có thiên cơ yêu mới hiểu được điều này khó khăn đến mức nào. Hắn phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết để có thể hóa thân thành Sở Cô Dung, thậm chí phải giao một phần nguyên thần để tránh sự liên kết nào có thể sinh ra biến số. Hắn chỉ chờ đến khi trái cây chín mùi trở thành quân bài chiến lược quan trọng. Nếu sau này Tề Vương lên ngôi, ta sẽ có thể ở lại lâu dài. Dù không lên ngôi, cũng có thể thu thập đủ sức lực để giúp ta trưởng thành. Bây giờ, ta quay về hút tàn hồn, hấp thụ lực lượng. Điều đó cũng có thể duy trì tu hành cho ta thêm 10 năm. Đáng tiếc, hắn bị giết nếu sống đến tuổi thọ bình thường. Không biết còn có thể giúp ích bao nhiêu. Ban đầu, Thiên Cơ Yêu vẫn có thể lý trí và bình tĩnh suy nghĩ như vậy. Nhưng khi linh hồn hắn dần hòa nhập vào quá trình, sự lý trí trong hắn bắt đầu lẫn vào những cảm xúc oán hận và lệ khí. Cảm giác như mộng ảo khiến hắn không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Đây chính là sự nguy hiểm của bí pháp này khi sống trong một cuộc đời khác. Chỉ cần một chút sơ suất là có thể bị mê muội. Dù không bị mê thất, thực tế, đó cũng là một dạng ô nhiễm linh hồn bản thân, đặc biệt là khi bị chết đột ngột, lệ khí thấm vào linh hồn, biến thành nhân quả, như một loại hoa nở chậm rãi trong nhiều năm, hoặc là phải hoàn thành nguyện vọng báo thù của nó để thanh tẩy ô nhiễm này. Long Quân năm đó truyền thụ nhiều pháp thuật, mở ra không ít thuật đạo, đáng tiếc đều không hoàn thành. Pháp này thật sự có tác dụng quá lớn. Một lúc lâu sau, hắn mới lại ổn định tinh thần, thì thào nói, Sở Cô Dung, ngươi yên tâm, ngươi thù, ta nhất định sẽ báo, bởi vì ngươi chính là ta, Tô Tử Tịch, ta và ngươi không có thù oán, vì sao ngươi lại giết ta? Thiên Cơ Yêu cũng rõ ràng, đây không phải là vô cớ, mà là giữa hai người có sự đối mặt. Chỉ có điều Sở Cô Dung không ngờ rằng Tô Tử Tịch lại nhanh chóng và tàn nhẫn đến vậy. Dù có phải là Tô Tử Tịch hay không, Thiên Cơ Yêu không thể ngay lập tức xác định. Bởi vì hai người chưa từng chính thức gặp mặt, nhưng Sở Cô Dung đã cho rằng là Tô Tử Tịch. Vậy thì chắc chắn là hắn, mặc dù Sở Cô Dung là một con người, nhưng khi tử vong, hắn đã trở về bản tính. Linh giác trở nên vô cùng rõ ràng. Thiên Cơ Yêu cẩn thận quan sát quá trình cái chết của hắn, thần sắc thay đổi, lẩm bẩm, trong nước vẫn còn mùi hồ ly. Chẳng lẽ cái chết của Sở Cô Dung có liên quan đến hồ ly? Đúng vậy, Tô Tử Tịch hình như nuôi một con hồ ly. Dù không biết hắn dùng cách gì mà có thể tự do ra vào kinh thành, nhưng chắc chắn đó không phải là một con hồ ly bình thường. Tô Tử Tịch là thái tử huyết mạch. Trước kia khi còn là tú tài, hắn vẫn còn có thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ thì lại thâm trầm khó dò, phong thái càng thêm kiên định và mạnh mẽ. Chẳng lẽ là Thanh Khâu cũng muốn đẩy Long Đình đi? Có khả năng. Hừ, đối phó với quý nhân không thể trực tiếp tấn công, mà phải từ từ làm suy yếu. Lịch sử đều là kiểu này xử lý. Tô Tử Tịch, ta tạm thời không thể làm gì được ngươi, nhưng ta có thể tấn công vào thế lực của ngươi. Thiên Cơ Yêu thực ra không muốn đối đầu với Tô Tử Tịch, nhưng khi có suy nghĩ này, lại đột nhiên cảm thấy đau đớn, máu đen chảy ra từ thất khiếu, cơ thể co quắp vì đau đớn, đáng ghét, thật là đáng ghét. Xem ra không thể không hành động. Thiên Cơ Yêu nghĩ vậy, nỗi đau lập tức biến mất, chỉ còn lại một tiếng cười lạch. Tuy nhiên, ta đã bỏ ra rất nhiều tâm sức để tạo dựng cơ hội. Giờ ta đã nắm được tiên cơ, tại Tề Vương, ta không chỉ có Sở Cô Dung, mà ngay cả Tào Dịch Nhan, thái tử của triều đại trước, ta cũng có mối quan hệ rất sâu. Chỉ cần ta muốn, tất cả đều có thể là công cụ của ta. Nghĩ đến đây, Thiên Cơ Yêu đột nhiên cảm thấy một tiếng vang, oanh, giống như bánh xe ép qua vòm cầu, một tiếng sấm lẹt xẹt qua không trung. Rồi nhanh chóng lao về phía Du Khiêm Chi. Không cần nhìn thiên tượng, hắn cũng hiểu rằng Du Khiêm Chi đã tuyệt vọng. Thiên cơ lại thay đổi, vậy ai có thể tính toán được thiên cơ nữa? Thiên Cơ Yêu tự hỏi. Không có thiên cơ, lực lượng của đạo nhân thực tế đã mất đi hơn phân nửa, mà hắn lại không có thân phận siêu nhiên. Âu Trạch ở kinh thành, nơi đào hoa nở rộ, chủ nhân nam không có nhà, nữ chủ nhân lại đóng cửa từ chối tiếp khách, không để ai biết đến. Đương nhiên, người ngoài này không bao gồm Diệp Bất Hối, người mới quen Chu Giao, và cả Đỗ Thòng Lâm, ngừa có một nửa quan hệ sư đồ với nàng. Mặc dù Diệp Bất Hối không giao thiệp với các phu nhân quan viên trong kinh thành, nhưng nàng lại có giao hảo với một số thân hào nông thôn và nữ quyến trong khu vực. Cả hai đã gặp nhau vài lần và tụ họp cùng nhau. Tuy nhiên, sau vài lần gặp gỡ, Diệp Bất Hối nhận ra rằng mình không thật sự thích kiểu quan hệ này. Vì thế, nàng quyết định không còn ép mình nữa. Mỗi ngày, chỉ chuyên tâm vào việc chơi cờ và các công việc liên quan, dù đôi lúc vẫn nhớ đến Tô Tử Tịch, lo lắng cho hắn. Nhưng phần lớn thời gian, nàng giải khuây bằng cách mời Chu Đào, con gái của Chu gia, đến nhà, cùng trò chuyện và thư giãn. Ở Kinh Thành, dư luận về việc nữ quyến kết giao bạn bè vẫn còn có chút dè dặt. Tuy Tô Tử Tịch không có mặt ở Kinh Thành, nhưng cha mẹ nàng và Chu gia cũng không ngăn cản, để nàng thoải mái giao tiếp. Mỗi lần Chu Giao đến, nàng đều mang theo đàn. Diệp Bất Hối dù không thích chơi đàn, nhưng nghe tiếng đàn cầm của Chu Đao thì vẫn cảm thấy thích thú. Nàng rất khâm phục tài nghệ cầm của Chu Đao. Thật kỳ lạ, một người thích đánh cờ, một người lại thích đánh đàn, nhưng cả hai lại có thể thường xuyên gặp gỡ. Đỗ Thành Lâm đôi khi cũng thấy khó hiểu về mối quan hệ này. Nhưng tình bạn của nữ quyến, hay nói đúng hơn là khuê trung mật hữu, thường chẳng cần phải giống nhau hoàn toàn, chỉ cần dễ dàng trò chuyện, không có gì phải giả vờ. Mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, vậy mà vẫn có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui. Mưa vẫn rơi lâm thâm suốt đêm. Sáng sớm, Diệp Bất Hối vừa chào hỏi người thu dọn, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa phùn, chìm vào những suy tư. Trước kia, nàng thường có hai con hồ ly bên cạnh, nhưng hôm nay, khi tiễn biệt, nàng phát hiện không thấy chúng đâu nữa. Nàng tìm kiếm một vòng mà không thấy, và vì đã có được tiền khoa, nàng nghĩ có thể chúng đã nhân lúc đi ra bến tàu mà trốn theo. Quả nhiên, bữa tối đã chuẩn bị sẵn với món đùi gà ngon lành, nhưng hồ ly vẫn không xuất hiện. Diệp Bất Hối hiểu ra ngay rằng chúng chắc chắn đã lén lút lên thuyền. Nàng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể thở dài, âm thầm hờn dỗi và tự nhủ: khi hồ ly theo phu quân trở về, ta nhất định phải dạy dỗ Tiểu Bạch một bài học. Còn đối với con đại hồ ly, Diệp Bất Hối lại coi nó như một người bạn của Tiểu Bạch, nên tự nhiên không thể mắng giống như Tiểu Bạch. Đến lúc đó, để Tiểu Bạch chịu phần mắng này vậy. Diệp Bất Hối tức giận nghĩ trong lòng. Không lâu sau khi ăn sáng, khách nhân lần lượt đến cửa. Trước tiên là Chu Giao, rồi một lát sau, Đỗ Thành Lâm. Vì hôm qua đã đến một lần, hôm nay họ đến, thấy Chu Giao đang yên lặng đánh đàn, Đỗ Thành Lâm cũng không cảm thấy kỳ lạ, thậm chí còn không quấy rầy nàng, mà trực tiếp mồi xuống cùng Diệp Bất Hối đánh cờ. Thường ngày, Diệp Bất Hối còn có thể cùng Đỗ Thành Lâm miễn cưỡng giết thời gian một chút. Nhưng hôm nay, Diệp Bất Hối trạng thái hình như không được tốt. Ta thua. Diệp Bất Hối nhìn vào bàn cờ, cười khổ nhận thua. Sau khi hội cờ kết thúc, hắn càng không thể kìm nén được, mà thổ lộ với Đỗ Thành Lâm nỗi buồn trong lòng. Đỗ bá bá, ta cảm thấy gần đây cờ kỹ của mình chẳng có chút tiến bộ nào. Không. Nói là không có tiến bộ thì không bằng nói là càng ngày càng lùi bước. Đỗ bá bá, người nói xem, có phải ta vì lúc nào cũng nghĩ đến việc thắng, mà lại làm mất đi linh khí trong mình không? Đánh cờ mà không nghĩ đến thắng, vậy chẳng lẽ lại nghĩ đến thua sao? Ngươi không cần phải xoắn xít như vậy đâu. Đỗ Thành Lâm nghe xong liền cười, đừng nghe những người nói về cờ, về kỳ thủ trong lòng có cờ gì đó. Tất cả đều là những lời nói nhảm, họ chỉ đang nghĩ vớ vẩn thôi, chắc là bị ảnh hưởng bởi Phạm giáo. Luôn nói những lời dốc tuếch, nhưng thực tế lại không có ai có thể đánh cờ thật sự. Nghe nói, có cả quân nhân cũng học theo. Làm gì có kiếm trong tay mà lại tự nhận là kiếm thần, cuối cùng bị chém chết. Võ công cũng vậy, có vũ khí có thể giết người, không có vũ khí cũng có thể giết được. Vũ khí tốt có thể giết vũ khí xấu, đó là quy luật. Đỗ Thành Lâm cười. Thực ra, đây là một tình huống bình thường. Lúc trước ta cũng đã trải qua, đây chính là lúc đã vào bình cảnh. Chưa làm rõ, vì vậy nhìn như là rút lui. Nhưng một khi đột phá, thì sẽ thật sự vào hàn ngũ kỳ thủ hàng đầu, có thể tranh đoạt danh hiệu kỳ thánh. Người năm nay không tham gia thi đấu. Nhưng thật ra là một chuyện tốt, đằng sau chưa nói là, cái gọi là đột phá cũng không dễ dàng như vậy. Có thể một người chỉ cần một khắc là đột phá, nhưng cũng có thể cả đời đều không thể vượt qua được. Thì ra là thế. Diệp Bất Hối như có điều suy nghĩ trong khi họ trò chuyện. Chu Giao chỉ nghe mà không nói gì, hơi ngẩng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng không biểu lộ gì, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ một nỗi buồn nhẹ. Đến đây rồi, ngươi cần gì phải nặng lòng như vậy? Khó khăn lắm mới thốt ra được mấy lời. Chơi một chút mà còn không vui, sao phải vậy? Thanh âm thần bí trong đầu nàng cười nhạo. Chu Giao vốn không muốn đến, vì thanh âm thần bí đã gọi nàng, không thể không đến. Đối với Tô Tử Tịch, Chu Giao đã lợi dụng hắn, vốn là có áy náy trong lòng. Còn đối với vợ chồng Diệp Bất Hối, mỗi lần bị nhiệt tình chiêu đãi, nàng lại càng cảm thấy áy náy hơn. Cả hai vợ chồng này đều là người tốt, nhưng vì sự ích kỷ của bản thân nàng, bị kéo vào vũng bùn mà không đáng có, lại còn bị một âm thanh kỳ lạ, có vẻ liên quan đến yêu tộc chi phối. Tất cả những điều này đều là nguyên nhân khiến Chu Giao không ngờ tới, nhưng nàng vẫn đến. Khi gặp vị kỳ thánh đó lần đầu, thanh âm thần bí trong đầu nàng đã a một tiếng, rồi cười hai tiếng. Dù không biết đối phương đang cười gì, Chu Giao tính tình lạnh lùng, nhưng nàng cũng không hỏi thêm gì. Giờ khắc này, thanh âm thần bí trào phúng khiến Chu Giao ngừng đánh đàn. Nàng liền biết, đó là dấu hiệu của sự tức giận từ Chu Đào. Từ khi mới bắt đầu, nàng đã bị người ta trào phúng, chỉ quan tâm đến Thiệu Tư Sâm, đến bây giờ lại bị chính mình giễu cợt, có thể khiến nàng thoáng lộ vẻ giận dữ. Sự bi thống trong lòng nàng dường như đang dần dần được chữa lành. Và thanh âm thần bí cũng không tiếp tục lên tiếng nữa. Có lẽ là đột nhiên, nó cảm thấy không nên tiếp tục gây thêm vết thương cho người khác. Ngay lúc này, Đỗ Thành Lâm nhíu mày, quay đầu nhìn về một phương hướng. Mặc dù cách tường thành một khoảng khá xa, nhưng loại yêu khí của đại yêu vẫn không hề thu lại, mà lại vọt lên cao, khiến Đỗ Thành Lâm lập tức nhận ra. Hắn đã nhận ra, ở phương diện này, luôn luôn phải cảnh giác với những luyện đan sĩ trong kinh thành, sợ rằng sẽ phải lập tức xuất động, đi kiểm tra tình hình. Anh Lưu Trạm không có mặt ở kinh thành, Đỗ Thành Lâm nghĩ, trong lòng có chút may mắn. Du Khiêm Chi nhất định sẽ đi kiểm tra. Người này thủ đoạn ôn hòa, hứa hẹn nhiều, gần như cùng lúc. Chu Giao vẫn đóng vai bối cảnh bên cạnh, cũng nhìn theo hướng mà Đỗ Thành Lâm đang nhìn. Chỉ một ánh nhìn đó, nọ nguồn thanh âm tựa hồ cũng ngạc nhiên, lại tiết lộ yêu khí. Nơi đó chắc chắn có chuyện xảy ra, không cần phải đợi thêm nữa, ngươi hãy đi cáo từ chủ nhân, rồi qua đó nhìn thử. Chu Giao chỉ đành nghe theo, nàng tìm một lý do để cáo lui với Diệp Bất Hối, rồi vội vàng rời đi. Đỗ Thành Lâm nhíu mày, nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Một lúc lâu không lên tiếng. Người thiếu nữ này, hắn cũng không thể nhìn thấu. Có vẻ có chút dị thường, nhưng khi nhìn kỹ lại, lại không cảm thấy có yêu khí gì. Những năm gần đây, thiên cơ xáo trộn, dù ta không tu luyện cái này, cũng cảm giác được, mọi thứ đã đến thời kỳ loạn lạc rồi. Mưa phùn rơi nhẹ, những cánh hoa đào bay bay trong không khí, tạo thành một cảnh sắc mơ màng. Chu Giao nhắm mắt ngồi trên xe bò, dáng vẻ thanh nhã và dịu dàng, nhưng trong lòng nàng, lúc này có một âm thanh thần bí không ngừng lẩm bẩm, thì thầm bên tai. Không ngờ kỳ thánh lại là thụ yêu, thật sự là hiếm thấy. Đỗ Thành Lâm đã thành danh từ lâu, không chỉ là kỳ thánh, lại còn cư trú ở kinh thành. Làm sao hắn có thể tránh được sự chú ý của những đạo sĩ nhân gian? Chắc chắn có biện pháp của hắn. Dù có biện pháp, những đạo sĩ bình thường có thể tránh được, nhưng Lưu Trạm và Du Khiêm Chi thì sao? Đừng quên long khí áp chế, chắc chắn là có mối liên hệ. Chẳng lẽ hắn là yêu gian? Ban đầu, âm thanh đó rất lạnh lùng và tách biệt, nhưng rồi dần dần lộ ra sự thật, khiến Chu Giao phải chịu đựng. Dù vậy, khi nghe đến hai từ yêu gian, nàng cú xít bật cười. Âm thanh thần bí vẫn tiếp tục lải nhải. Khi rời đi, hắn hẳn đã phát hiện ra tung tích của ta, nhưng cũng không có gì quan trọng. Rồi lại thì thầm, vừa rồi khi yêu khí bạo phát, hắn chắc hẳn cũng nhận ra. Nhưng mà, kỳ quái, yêu khí này sao lại quen thuộc đến vậy? Rất quen thuộc, vừa gần gũi lại vừa chán ghét. Chẳng lẽ? Chu Dao nhẹ nhàng run rẩy mi mắt. Dù nàng có thể nghe được những lời này, thì nó cũng chỉ khiến nàng thêm kinh ngạc. Những bí mật mà người thường không thể biết, không có gì có lợi cho nàng, chỉ làm nàng thêm bối rối. Thụ yêu sao? Nàng cố gắng kiềm chế sự tò mò và những suy nghĩ muốn quay đầu lại. Bàn tay nàng siết chặt chiếc khăn trong tay, suy nghĩ về người thần bí kia, người mà đã đánh giá Đỗ Thanh Lâm. Người này tuy là thụ yêu, nhưng chắc chắn sẽ không làm gì đối với Diệp Bất Hối, đúng không? Tại Tề Vương Phủ, trong một ngày hiếm hoi, vương gia bận rộn trong hậu viện, vương phi còn chưa đến, nhưng trong khách sảnh đã có một số phi tần và thiếp hầu chờ đợi. Những người này đều là trắc phi, thiếp hầu, không phải là những thị nữ bình thường. Mấy ngày qua vương phi chưa đến, nhưng họ vẫn đợi được một chút sự chú ý từ vương gia. Khi gặp được Tề Vương, các nàng đều kinh hỉ, nhưng Tề Vương chỉ nói nhẹ nhàng mà thôi. Các ngươi đứng lên đi. Thái độ của Tề Vương rất nhạt nhẽo, dù là đối với trắc phi, hắn cũng không để lộ chút quan tâm đặc biệt. Với những thiếp hầu, hắn thậm chí chẳng mấy để ý. Trong mắt hắn, họ chỉ là đồ chơi, trừ khi là trắc phi hoặc thiếp hầu sinh con cho vương gia, mới có chút địa vị trong phủ. Tuy nhiên, Tề Vương đã có một đứa con với trắc phi, nhưng chỉ là một cô con gái, khiến hắn rất thất vọng. Hai đứa con của thiếp hầu, một đứa chết yểu khi chưa kịp đặt tên, còn một đứa thì mắc bệnh quái ác, cũng không được Tề Vương đón nhận. Tuy vậy, hắn vẫn hỏi, Dư Thị, Ức Nhi còn khỏe không? Anh Ức Nhi vẫn khỏe, luôn nhớ đến vương gia, ân. Tề Vương chỉ đáp nhẹ, rồi quay sang hỏi, trông mong nhạn thế nào, vương gia? Trông mong nhạn cũng tốt, rất hoạt bát, trắc phi cúi đầu. Giọng nàng rất nhẹ. Tề Vương quét mắt nhìn qua các nữ nhân trong phòng. Đây là những người được sủng ái trong vòng 1-2 năm qua, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không có con. Điều này khiến Tề Vương không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Phố Vương, tiếng reo vui của một đứa trẻ vang lên và một thân ảnh nhỏ như con én bay nhào vào lòng Tề Vương. Tề Vương, vốn đang có chút trầm mặc, lập tức nở nụ cười, khẽ gọi một tiếng, rồi đứng dậy, ôm lấy nhi tử. Còn bán xem, này mấy ngày không gặp, tiểu hổ tử đúng là mập lên rồi. Tiểu hổ tử là tên gọi thân mật mà Tề Vương đặt cho con trai trưởng của mình khi còn nhỏ, bởi vì hắn sinh ra khỏe mạnh, cường tráng như một con hổ nhỏ, lại đáng yêu, cho nên Tề Vương mới gọi vậy. Mỗi lần gặp con, Tề Vương đều rất vui vẻ, không kiềm chế được sự yêu thương. Ề Vương Phi vừa vào đến trong sảnh, thấy cảnh phụ tử đoàn tụ, nàng che miệng cười. Vương gia, tiểu hổ tử mấy ngày không gặp ngài, nhưng lại nghĩ đến ngài như vậy, ngài cũng vậy, hắn đã 5 tuổi rồi, sao còn nuông chiều như thế? Lúc này, Tề Vương đang ôm con trai, chuẩn bị cùng tiểu hổ tử đi chơi ở ngoại thành. Hổ tử 5 tuổi, khỏe mạnh và lanh lợi, rất được Tề Vương yêu thích. Thực ra, Tề Vương chỉ bớt chút thời gian qua hậu viện để gặp Vương Phi, nói vài câu và nhìn con trai một chút. Vì dù có tính cách nghiêm khắc, hắn chỉ có thể dịu dàng khi đối mặt với Vương Phi và con trai. Lúc đó, Tề Vương mới có thể thể hiện ra dáng vẻ của một người chồng, người cha. Tề Vương cười, có gì đâu. Nếu không phải gần đây phụ hoàng không cho phép vào cung tự do, ta đã định mang tiểu hổ tử đi gặp mẫu phi rồi. Ngay cả khi Tề Vương tự xưng, hắn cũng không cần kiêng dè, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa, bởi vì vương phi xuất thân cao quý, là người hắn chính thức cưới làm vợ. Nàng lại hiền thục, luôn đối xử tốt với hắn, và sinh ra đứa con trai trưởng khỏe mạnh đáng yêu, nên dù Tề Vương có quyền lực, hắn vẫn luôn dành sự tôn trọng cho vợ. Vợ chồng son dĩ nhiên khác biệt. Hơn nữa, hai người còn có lễ phép tương đối đúng đắn. Tề Vương Phi nghe vậy, nhớ ra mình có chuyện muốn nói với vương gia. Vì đó không phải là bí mật gì, nàng liền phất tay cho các phi tần và thị thiếp đứng lên, rồi nói với Tề Vương. Vương gia, hôm qua ta vào cung thăm Ôn Phi nương nương, mang theo một ít đồ tươi. Nương nương sức khỏe rất tốt, còn bảo ta nói với vương gia, đừng quá lo lắng vì việc vào cung. đợi thêm một chút nữa sẽ tốt thôi. Điều này quả thật là Tề Vương chưa nghe nói. Hiện tại, không khí trong hoàng cung có chút căng thẳng. Những người thường xuyên vào cung giờ đây đều cố gắng tránh để khỏi gặp phải rắc rối. Nếu không phải vì để cho mình uống viên thuốc an thần, thì Tề Vương Phi cũng không cần thiết phải đến gặp Ôn Phi, chính là mẫu phi của Tề Vương. Vào lúc này, vì sao vẫn không thể để hai mẹ con họ yên tâm khi tin tức bị người khác ngăn cản và cần phải tránh sự đố kỵ? Tề Vương nhìn thấy vợ mình lo lắng cho mình như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, liền dịu dàng nói, lần này thật sự vất vả cho nàng rồi. Chất phi, các thiếp hầu nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi cảm thấy xúc động. Các thiếp hầu thì thôi đi, vì địa vị cách biệt quá lớn, chỉ có thể ghen tị trong lòng mà không dám thể hiện ra ngoài. Còn hai chất phi, dù là tiểu thiếp, nhưng vẫn cao quý hơn các thiếp hầu rất nhiều. Một người là con gái thứ của một quan tam phẩm. Người còn lại là con gái của một quan ngũ phẩm có quyền lực thực tế. Cả hai đều xuất thân cao quý, là những người nổi bật về tài sắc trong các vòng tròn của mình. Nhưng khi vào Tề Vương phủ, trở thành trắc phi, họ chỉ có thể hưởng thụ vẻ bề ngoài tôn quý. Thực tế vẫn chỉ là thiếp mà thôi, cảm giác chênh lệch giữa chính phi và trắc phi tuy không dễ nhận thấy, nhưng thực sự rất khó để san bằng. Chính là vì họ không thể có được sự sủng ái như chính phi. Càng có nhiều sự sủng ái, họ càng cảm thấy mình không thể nào được tôn trọng như chính phi. Một trắc phi, đôi mắt lạnh lùng, ố tình không nhìn không nghe. Một trắc phi khác thì cười, nhưng trong mắt lộ ra một tia ghen tị. Những điều này, Tề Vương và Tề Vương Phi đều không muốn để tâm. Vợ chồng họ trò chuyện nhỏ với nhau, vì gần đây Tề Vương rất bận, không thích mù cùng người khác, dù quan hệ vợ chồng của họ không tệ, nhưng đã lâu rồi không có thời gian trò chuyện. Nhân cơ hội này, họ trò chuyện với nhau, giải tỏa tâm trạng, làm cho lòng họ cảm thấy an tâm hơn. Đúng lúc này, một người từ viện trước vội vã đến, tiến đến bên cạnh Tề Vương, thì thầm vào tai ông vài câu. Tề Vương lập tức giật mình. Cái gì? Không phải là ông nghe không rõ, mà là vì yêu tộc, dù có những mối liên hệ, nhưng vì sự đố kỵ, họ rất ít khi tiếp xúc với nhau. Nếu có thì cũng là đã lâu trước đó mới thông báo. Sao giờ lại muốn gặp nhau? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tề Vương trở nên tối sầm. Trong lòng dâng lên một tia bất mãn. Tề Vương dù có thể chỉnh lý biểu hiện, nhưng không thể để việc này bị bại lộ. Chỉ có thể miễn cưỡng nói với Tề Vương Phi. Phía trước có việc gấp tìm ta. Ta phải đi xử lý việc trong hậu viện. Vương Phi tự quyết định đi, chờ ta xử lý xong sẽ quay lại tìm ngươi. Nói xong, Tề Vương vội vã đưa con trai vào tay Vương Phi, rồi nhanh chóng ra ngoài, quay lại dặn thái giám, an bài xuống, đi mật đạo. Vâng, thái giám lập tức đáp. Phụ vương còn chưa hỏi ta mấy ngày nay học được những gì. Tiểu hài tử đã bắt đầu học chữ. Nhìn theo bóng dáng cha rời đi, có chút ủy khuất nói với Tề Vương Phi. Tề Vương Phi vội vàng dỗ dành, phụ vương gần đây thật sự rất bận, không phải cố ý quên ngươi. Chờ sau khi phụ vương làm xong việc, chắc chắn sẽ hỏi ngươi, nên ngươi phải chăm chỉ học. Như vậy, khi phụ vương hỏi, mới không bị hỏi mà không biết gì, có hiểu không? Nhi tử hiểu rồi, tiểu hài tử đáp. Nàng ôm con, quay người phất tay đuổi trắc phi và các thị thiếp đi. Sau đó, một lần nữa bước vào gian khách sảnh vắng vẻ. Nhìn ra ngoài tiền viện, trong mắt nàng hiện lên một tia ảm đạm. Trượng phu có trắc phi và thị thiếp hầu cũng không phải điều quá lạ. Từ khi nàng gả đến đây, nàng đã biết thân là vương phi. Trượng phu của nàng không thể chỉ có một mình nàng. Dù có hay không có thêm vợ, sự tồn tại của trắc phi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trượng phu thường xuyên bận rộn công việc triều chính, bình thường lại vì ngủ muộn mà có thể gây tổn thương cho sức khỏe. Mối quan hệ vợ chồng tuy không tệ, nhưng cũng chưa bao giờ thức cùng nhau đến bình minh. Họ hiếm khi trò chuyện, chỉ vội vã rời đi. Dù không say đắm trong tình yêu, nhưng làm việc rộng rãi, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác thất lạc. Khoảng cách giữa Kinh Thành và Quan Thuyền này càng xa, La Bùi ra lệnh, mời Thái giám Nakat xuống thuyền, dù chỉ một ngày, nhưng trong gian khách sảnh, mắt nàng vẫn đỏ lửa, tức giận đến mức khuôn mặt trở nên dữ tợn, gân xanh trên cổ nhảy dựng. Nhìn dáng vẻ này, có thể thấy, ngay lập tức nàng sẽ lao ra vật lộn với La Bùi, chẳng ai cảm thấy kỳ quái, nhưng rõ ràng là không được. Dù muốn lập tức trừng trị La Bùi, thái giám này vẫn không thể không kiềm chế cơn phẫn nộ. Tình thế đã mạnh mẽ hơn hắn, càng cứng rắn chỉ càng khiến mọi chuyện phát triển theo hướng hắn không muốn thấy. Thân là thái giám, mặc dù bên ngoài hay tỏ ra cường thịnh, hung ác, nhưng thực tế lại thường làm những việc đen tối, sau lưng hại người, hại mình, trở vương gia đăng cơ. Nhà ta nhất định phải diệt hết những kẻ tiểu nhân này. La Bùi, lão thấp phu kia, ta phải khiến hắn nếm hết đau khổ mới có thể giải hận. Những kẻ đó dám làm nhục ta như vậy, nếu ta nhẫn nhịn, vậy thì ta chẳng khác nào rùa đen. Âm lý căm hận La Bùi của Tô Tử Tịch thậm chí còn vượt qua cả kế hoạch của mình. Hay nói đúng hơn là sự căm ghét dành cho hung thủ. Hắn liếc qua những người mình đã gọi tới. Tất cả đều là những người cốt cán trong đội ngũ hiện tại. La Cát giật giật khóe miệng, hỏi, nhà ta gọi các ngươi tế là vì chuyện gì? Các ngươi rõ ràng chứ? Nói một chút đi, hiện tại có biện pháp nào để hoàn thành nhiệm vụ không? Tả hữu xung quanh đều im lặng. Họ đã theo Tề Vương lâu, làm sao không biết tính khí của La Cát? Không có Sở tiên sinh, nếu đưa ra ý kiến sẽ có thể làm hại chính mình, không ai muốn thò đầu ra. Hơn nữa, bọn họ cũng thực sự không có kế sách nào khả thi. Thiếu Sở tiên sinh, nhiều chuyện quả thật không dễ làm. Thái giám thấy họ im lặng, tỏ vẻ bất mãn, cười lạnh một tiếng, đều câm miệng sao? Hôm nay các ngươi nhất định phải nói ra ý kiến. Có vấn đề gì không giải quyết được à? Thấy họ vẫn cúi đầu im lặng, thái giám liền tùy tiện chỉ một thị vệ. Ngươi nói trước đi. Thị vệ bất đắc dĩ thở dài. Không thể không nói ra. Công công, chuyện này nhất định phải báo cáo với vương gia. Không bằng chúng ta viết thư xin chỉ thị. Sau khi tình huống thay đổi, nếu cần phải chặn giết giữa đường, cũng xin chỉ thị từ vương gia. Lời này không phải là đang tự thú nhận mình vô năng sao? La Cát lập tức nổi giận, một cái tát quạt vào mặt thị vệ, âm thanh thanh thúy vang lên, hắn quát, đây là Sở tiên sinh đã định ra từ trước, lúc ấy ngươi không phản đối, giờ lại phản đối, không phải là cảm thấy nhà ta là hoạn quan, không xứng chỉ huy các ngươi sao? Trên mặt thị vệ đau rát, đôi mắt lóe lên tia tức giận, dù sao mình cũng là quan nhập phẩm, sao có thể chịu đựng đối xử như vậy? Tuy nhiên, hắn chỉ cảm thấy vô cùng bất mãn, nhưng vẫn phải nhịn. Trong lòng hắn nghĩ, việc tập kích Trạng Nguyên thực sự không khôn ngoan. Triều đình chắc chắn sẽ điều tra. Đến lúc đó, vương gia hoặc thái giám này có thể không bị sao. Nhưng nhóm người bọn họ có thể bị liên lụy. Trước kia khi Sở Cô Dung làm việc, không thể làm gì. Nhưng bây giờ hắn không muốn tiếp tục, đành phải cười lấy lòng nói. Bây giờ không có Sở tiên sinh, ai cũng không biết cụ thể điều hành thế nào. Nếu việc này thành công, đương nhiên tốt. Nhưng nếu thất bại, công công sẽ làm sao báo cáo với vương gia? Lời này nghe có vẻ thành khẩn. Thực sự là nói hay. Thái giám nghe xong, thật ra cũng cảm thấy có chút lý. Nhưng lúc trước, đã nói như vậy, giờ lại sửa lời. Chẳng phải sẽ khiến những người kia cảm thấy mình dễ bắt nạt sao? Là hoạt quan, vốn đã phải giữ thể diện, giờ lại mang thù. Triệu công công thì lý trí, nhưng La Cát lại không giống vậy. Bình thường hắn không có gì, nhưng khi sự việc phát sinh đột ngột, tính cách thiếu kiềm chế lại bộc lộ. Hiện tại, dù biết lời nói có lý, La Cát vẫn chỉ cười lạnh, chỉ tay vào người thị vệ. Vân Ti Thần, ngươi nói như vậy, hẳn là đã có tính toán từ trước rồi, phải không? Ngươi đi xử lý chuyện này, mang theo người của ngươi đi ám sát Tô Tử Tịch. Đại thái giám thấy Tuân Ti Thần có vẻ chần chừ, liền lạnh lùng ra lệnh, nếu ngươi không đi, ta sẽ lập tức đưa ngươi xuống hỏi tội. Mấy người chứng kiến cảnh này, ai nấy đều cảm thấy đồng cảm với Tuân Ti Thần, thậm chí trong lòng họ còn dâng lên một chút phẫn nộ. Nhưng đối mặt với tình huống này, họ chỉ có thể im lặng, không dám nói gì, để tránh bị kéo vào rắc rối chung. Tuân Ti Thần trong lòng lạnh giá, hắn hận không thể rút đao ra và chém chết tên thái giám này. Những người mà hắn chọn đều là người có thể giúp hắn hoàn thành công việc. Vậy mà giờ lại phải phân tán lực lượng để cho mình chỉ làm một phần nhỏ. Đây chính là tự sát. Hắn không hiểu vì sao lại gặp phải một cấp trên mưu xuẩn như thế. Nhưng dù lòng đầy giận dữ, cấp trên đã ra lệnh, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tuân mệnh. Hạ quan tuân mệnh. Nay khi hắn nói xong, không ai nhận ra rằng trên mái khoang tàu, hai con bạch mao hồ ly, một lớn một nhỏ, đang nằm nghe lén. Dù chúng có màu trắng dễ thấy, nhưng chúng di chuyển rất nhanh, như cơn gió thoảng qua. Không ai phát hiện ra. Lắng nghe những lời nói bên trong, chúng liếc nhau rồi lại thổi qua hai trận gió, quay trở lại nơi Tô Tử Tịch đang ở trên thuyền. À, vừa rồi có phải có vật gì trôi qua không? Một trong hai lính tuần tra trên boong thuyền ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt nghi hoặc. Một binh sĩ giật mình, đảo mắt tìm kiếm, nhưng chẳng thấy gì. Anh ta nhíu mày, nói, không có đâu. Có thể là ngươi hoa mắt rồi. Có lẽ vậy, người kia đáp. Họ nghĩ đến chuyện trước đó có một người trong đội thuyền bị chết đuối. Hai người liếc nhau rồi im lặng không nói thêm gì. Để tránh gây ra rắc rối thêm về phần cái bóng trắng mà họ thấy, họ tự nghĩ có thể chỉ là do chính mình nhìn nhầm. Rồi lại liên tưởng đến cái chết vừa rồi, không ai muốn nhắc đến nữa. Hai người càng im lặng hơn, tiếp tục tuần tra về phía đối diện, thậm chí không bay lại nơi cũ. Hai con hồ ly nhanh chóng lao tới, mang theo bóng ma tâm lý cho mọi người. Vừa trở về khoang tàu, chúng liền chít chít kêu hướng về phía Tô Tử Tịch, để tránh hai con lại vì chuyện này mà cãi nhau. Tô Tử Tịch quyết định chia cho mỗi con một cuốn từ điển để chúng tự tìm từ. Hắn đứng ở đó nhìn, quả nhiên thấy hai con hồ ly hăm hở lật từ điển, vừa chỉ vào chữ, vừa tranh nhau báo công với Tô Tử Tịch. Dù không thể dùng lời nói, nhưng rõ ràng đang cố gắng giành phần thắng. Tô Tử Tịch cố nhịn cười, tập trung nhìn vào những chữ mà hai con hồ ly chỉ. Hắn nhận thấy hai con, nói, không khác nhau mấy. Chỉ có điều tiểu hồ ly vì đã từng giúp một lần nên có chút kinh nghiệm. Nó chọn ra những điểm tinh túy, câu chữ ngắn gọn, dễ hiểu. Còn đại hồ ly thì lại khá, lải nhải, nói chuyện rất chi tiết. Nhưng không thể phủ nhận, cả hai lại có những bổ sung thú vị. Giúp Tô Tử Tịch hiểu rõ về những chuyện đã xảy ra trên thuyền của Thái Giám. Trên thế giới quả thật có những kẻ ngu xuẩn như vậy. Tô Tử Tịch khẽ lắc đầu, hắn không thể tin rằng Thái Giám La Cát lại có thể ngốc nghếch đến mức này. Trong khi tình huống đang rất căng thẳng, hắn lại không nghe lời thị vệ khuyên bảo, cứ cố chấp như vậy, nửa đường tập kích cũng được. Nói không nên lời là tốt hay xấu, nhưng lại đi phân binh, thực sự là buồn cười. Đúng là ngu xuẩn, đáng tiếc lại đi theo người như vậy. Tô Tử Tịch thở dài, trong lòng cảm thấy tiếc cho những thị vệ kia. Những người mà hắn đã gặp qua đều là những người tốt, vậy mà lại bị kẻ ngu xuẩn này ép phải chết một cách vô lý. Dù đến cuối cùng chính hắn sẽ phải đưa những người này đi vào chỗ chết, nhưng không thể ngăn cản Tô Tử Tịch hiện tại cảm thán một phen. Một tướng vô năng thì sẽ mệt chết toàn quân. Trên thế giới này, điều bi ai nhất chính là gặp phải loại lãnh đạo như vậy. Quân lệnh như núi, vương pháp không dùng. Khi gặp phải tình huống này, trừ phi lập tức tạo phản, chặt đầu quan thủ, bằng không chỉ có thể đứng nhìn và chịu chết. Nếu là người cấp dưới, có thể vì hồ đồ mà miễn cưỡng chấp nhận. Chiến sĩ có thể chết trong trận chiến, tướng quân có thể vong trong chiến đấu, đó là kết quả không thể tránh khỏi. Nhưng nếu là người thông minh thì không thể nào không cảm thấy bi thương, bị lệnh của cấp trên ép phải đi tấn công, chết trong trận chiến mà chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ không có những ví dụ như Hàn Tín, cháu trai, hay Bạch Khởi sao? Còn nhiều lắm. Tô Tử Tịch nghĩ đến những chuyện bi thương đó, không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng. Đó chính là lý do vì sao có người tin vào số mệnh, sống sót, sống tốt. Cuối cùng, chỉ là xem mệnh. Dù ngươi là một vị quân thần vĩ đại, nếu không có cơ hội xoay chuyển, thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào cái bẫy mà cấp trên đã răng sẵn. Chít chít. Nghe Tô Tử Tịch thở dài, Đại Hồ Ly cũng kêu lên hai tiếng, như thể đồng ý với những lời hắn nói. Tiểu Hồ Ly thì lại liếm lông, vẻ mặt đã quá quen thuộc với mọi thứ, khiến Tô Tử Tịch càng thêm buồn cười. Vất vả các ngươi rồi, trong này còn có đùi gà. Nếu các ngươi đói bụng thì có thể ăn thêm vài cái. Tô Tử Tịch nói, rồi đưa đùi gà đã chuẩn bị sẵn ra cho hai con hồ ly. Tiểu hồ ly chỉ liếc mắt một cái, rồi lập tức thu lại ánh nhìn. Đại hồ ly vẫn chưa ăn no, gặp được nó liền bổ nhào qua. Kết quả lại làm tiểu hồ ly kêu lên hai tiếng, chẳng biết đang nói gì. Hai con hồ ly trước đây vẫn còn có thể hòa hợp, ăn uống phối hợp nhịp nhàng. Ai ngờ giờ lại đánh nhau. Tiếng ba, ba, ba vang lên, móng vuốt vung lên như gió. Ai nha, Tô Tử Tịch cũng không biết phải làm sao, đành thở dài. Thôi, nếu chúng muốn đánh nhau thì cứ để chúng đánh. Hắn nhắm mắt làm ngơ, tránh đi, tiếp tục đọc sách. Dù sao, theo thói quen của hai con hồ ly này, đánh nhau một hồi thì chắc chúng sẽ ăn xong đùi gà rồi lại nằm cạnh nhau ngủ. Mình là người ngoài, chen vào làm gì? Không biết qua bao lâu, cơn mưa nhỏ trước đó dừng lại. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những đám mây đen, rồi bừng lên sau cơn mưa. Gió sáng thổi qua, đứng trên bung tàu. Ô Tử Tịch thật sự cảm nhận được một cảm giác thoải mái. Cập bờ, cập bờ. Thuyền cập vào một cái bến nhỏ, nơi thuyền cần bổ sung vật tư. Trên bến, mọi thứ đều có sẵn. Do có người chết, cần xử lý một chút, lại còn phải tiếp tế. Vì vậy thuyền dừng lại ngay tại đây gần bờ. Nói là chỉnh đốn, thực ra cũng là để cho những người căng thẳng thư giãn một chút. Giản Cư xuống thuyền, đến đây bái biệt Tô Tử Tịch. Lúc này, Sầm Như Bách cũng có mặt. Sầm Như Bách nghĩ một lát, rồi mời Giản Cư chờ thêm một chút. Lấy giấy bút từ Tô Tử Tịch, viết một phong thư đưa cho Giản Cư. Giản Yên Sinh, bạn của ta có ngoại hiệu là Một Kiếm Xuân Hàn. Nếu ngài gặp khó khăn gì ở kinh thành, cầm phong thư này đi tìm hắn, hắn sẽ giúp đỡ ngài. Một Kiếm Xuân Hàn, Giản Cừ hơi kinh ngạc, nhận phong thư, không ngờ Sầm tiên sinh lại có bạn là một kiếm khách. Đúng vậy, lúc trước quen biết cũng là tình cờ, cùng một nhà đông gia. Thật ra, ta như một thư sinh, làm sao có thể quen biết hắn. Nhưng hắn tuy là kiếm khách, lại không thô lỗ, có phong thái nho nhã, có thể coi như một kiếm khách lịch lãm. Sầm Như Bách cười nói, câu này khiến Giản Cừ càng thêm tò mò về Một Kiếm Xuân Hàn. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để nói những chuyện này, thời gian cấp bách. Nhận thư xong, thấy Tô Tử Tịch không có điều gì khác phải giao phó, Giản Cừ liền chào tạm biệt Tô Tử Tịch, xuống thuyền và bước đi về phía xa. Đứng trên bong tàu, Tô Tử Tịch nhìn Giản Cừ đi xa, rồi quay lại, chào hỏi Sầm Như Bách một tiếng, rồi đi đến chỗ quan thuyền. Trong khi nói, La Đại Nhân và Lưu Đại Nhân đều có kiến thức hơn người. Bây giờ không có việc gì, ta sẽ qua gặp họ, mời họ dạy dỗ thêm một phen. Dù không thể dùng văn chương làm cho người khác kinh ngạc, nhưng ít nhất cũng có thể làm tốt hơn trong mắt người khác. Dù sao, việc này vẫn có ích, chí ít có thể mượn một chút quân lực. Ngươi cũng không cần cảm thấy mình phải giấu mình đi. Hiện giờ ngươi đã là khách của chúng ta, có thể quang minh chính đại, không cần phải ẩn núp. Tô Tử Tịch thấy Sầm Như Bách có chút do dự, liền khuyên nhủ. Cái gọi là quan lại bao che cho nhau chính là như vậy. Ngươi đi, ngược lại không có gì phải lo. Tạ công tử. Tô Tử Tịch nói như vậy, Sầm Như Bách cũng hiểu rõ, từ cúng kính không bằng tuân mệnh. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy lời nói của Tô Tử Tịch có chút quá thẳng thắn. Đúng rồi, ngươi lâu ở kinh thành, thấy thế nào về thị vệ vương phủ? Tô Tử Tịch vừa đi trên buông tàu, vừa hỏi một câu bất ngờ. Vương phủ có 200 binh, quận vương phủ 150, chức trách chủ yếu là hộ vệ. Khắp trưởng trở lên là thuộc hạ của thị vệ, quan chức từ tòng cửu phẩm đến thất phẩm. Mặc dù ban đầu đều do triều đình điều động, nhưng một khi về phiên, gần như trở thành thế tập, hoặc là do vương gia tự chiêu mộ, triều đình vẫn phải phê chuẩn. Về phần nhân tuyển, Thái tổ thường có thế tập thân quân. Thị vệ chính là từ thân quân trong các bách hộ trở lên tuyển chọn. Ngoài ra, còn có các quan lại tam phẩm trở lên. Con cái của họ sẽ được thưởng làm thị vệ. Nhưng đó chỉ để thể hiện ân sủng. Dù có sự chênh lệch, nhưng thực tế, thị vệ thân cận với hoàng đế, có thể thăng chức. Tô Tử Tịch nghe xong, gật đầu liên tục. Hắn hiểu rằng, nhiều người không phải vì thể chế mà được chọn, mà vì họ tự nghĩ đây là điều đương nhiên. Thị vệ thân quân là phải thế tập, bởi vì một khi không còn thế tập, sẽ dễ dàng bị ngoại nhân khống chế. Lấy một ví dụ, nếu có một minh quân, quyền thần hay những kẻ quyền lực không thể ra lệnh cho quân đội, dù quyền lực có lớn đến đâu, chỉ cần một chỉ lệnh, lập tức sẽ bị tước quyền và chết không có chỗ chôn. Chính vì thế, quân đội, đặc biệt là thân quân, phải là thế tập. Ai cũng không thể tùy ý xếp vào vị trí nào, chỉ có hoàng đế mới có quyền khống chế. Điều này cũng giải thích tại sao thái giám thị vệ không thể chiêu hàng, bởi vì họ đều thuộc dưới quyền tể vương. Vì vậy, nếu có đối địch, chỉ có thể diệt sạch tất cả. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.